Nàng chuyển mắt nhìn về phía Tang Tuyết Vũ, hỏi, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị người hiểu lầm. Đây chính là có quan hệ với ngươi danh dự. Tang Tuyết Vũ lại không sao cả cười nói, dù sao đều đã bị người hiểu lầm, cần gì phải để ý. Mộ Khinh Ca khơi mào đuôi lông mày. Tang Tuyết Vũ con ngươi vừa chuyển, lấy hết can đảm, tới gần Mộ Khinh Ca bên hai, dùng hai người mới có thể nghe thấy nghịch ngậm ngự khi nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ không cho rằng ngươi hai lần tam phiên vì ta xuất đầu sau, ở bọn họ trong lòng, ta và ngươi chi gian vẫn là thanh thanh bạch bạch đi. Nói xong, nàng có chút thấp thỏm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ sợ hãi nàng sinh khí. Nhiên, Mộ Khinh Ca cũng không có sinh khí, chỉ là dở khóc dở cười lắc đầu. Không có giải thích một câu, cũng không có cho thấy chính mình thái độ. Nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến, cái này làm cho Tang Tuyết Vũ sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Đi rồi hai bước, phát hiện Tang Tuyết Vũ không có đuổi kịp, nàng chuyển mắt nhìn về phía nàng, hỏi, còn không đuổi kịp. Tang Tuyết Vũ trong lòng vui vẻ, vội đuổi theo, cùng nàng sóng vai mà đi. Như vậy gần gũi tiếp xúc, làm Tang Tuyết Vũ trong lòng đã vui sướng lại sợ hãi, nàng thỉnh thoảng trộm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cái loại này biểu tình dừng ở trong mắt người khác, nhưng thật ra càng như là hai người chi gian ái muội không rõ. Thậm chí, nơi xa doanh trạch thấy như vậy một màn, đều nghĩ lầm hai người chi gian có cái gì. Tần cô nương, ngươi đừng khổ sở, Mộ công tử cùng vị kia Tang tiểu thư, không nhất định là cái loại này quan hệ. Thịnh Dục Ly nhìn đến Tần Diệp Giao xa xa nhìn chăm chú vào Mộ Khinh Ca cùng Tang Tuyết Vũ bóng dáng, liền mở miệng nói. Các nàng đương nhiên không phải cái loại này quan hệ. Tần Diệp Giao trong lòng đáp. Nàng không có nhiều giải thích cái gì, chỉ là đối Thịnh Dục Ly nói, ta cùng nàng chi gian không có khả năng, liền sẽ không đi can thiệp nàng bất luận cái gì hành động. Dứt lời, nàng đi hướng phía trước. Ta cùng hắn chi gian không có khả năng. Những lời này, làm Thịnh Dục Ly tâm trung dâng lên một trận kinh hỉ, vội vàng đuổi kịp Tần Diệp Giao. Mộ Khinh Ca mang theo Tang Tuyết Vũ đi tới đám người phía trước, thấy được trung tâm thượng rằng có hai người. Kia hình ảnh, quả thực chính là buổi sáng phiên bản, duy nhất khác nhau chính là, thay đổi một người mà thôi. Quả nhiên là hắn. Mộ Khinh Ca tầm mắt, trực tiếp dừng ở Tư Mạch trên người. Một thân huyền y áo gấm Tư Mạch đứng ở Cơ Nghiêu Họa đối diện, tuấn mỹ như tiên ngũ quan. Không người nhưng đố khí thế, làm thế giới đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Hắn tồn tại, phảng phất đại biểu trên thế giới đẹp nhất phong cảnh. Phách xác đôi mắt, liền tựa như vũ trụ mênh mông, tràn ngập thần bí, diện tích rộng lớn vô ngần. Đây là người nào? Qua soái, Hảo Tuấn Mỹ A. Bị hắn xem một cái, làm ta chết ta đều nguyện ý. Bên người, không ngừng có cùng loại kinh diễm thanh truyền đến, làm Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên kiêu ngạo cảm giác. Ân, nàng nam nhân, chính là xuất sắc. Tư Mạch vòng eo treo kim sắc chạm rông cung linh, làm Mộ Khinh Ca yên lặng buông tay, đem chính mình cung linh nắm ở trong tay, không cho người thấy. Mà bên người nàng Tang Tuyết Vũ, lại ở trong lúc vô ý thấy được một màn này. Hai cái giống nhau như đúc cung linh, xuất hiện ở bất đồng hai người trên người, cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ nhiều lên, ánh mắt ở Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch trên người nhẹ nhàng, dần dần dâng lên một mạt kinh ngạc. Mộ Khinh Ca che đậy cung linh, cũng không phải vì che giấu nàng cùng Tư Mạch quan hệ, chỉ là không hy vọng có người chú ý tới điểm này, do đó đoán được thân phận của nàng. Tang Tuyết Vũ kinh ngạc, làm nàng chuyển mắt. Bị nàng thanh thấu đôi mắt đảo qua, Tang Tuyết Vũ lập tức thu liễm trong mắt kinh ngạc, ngoan ngoan đứng ở bên người nàng. Chỉ là, lại nhìn về phía Tư Mạch khi, nàng ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đây là bọn họ tỷ phu? Tỷ phu là muốn tới thế tỷ tỷ báo thù sao? Cái này phát hiện, làm Tang Tuyết Vũ trong mắt nhiều vài phần thiếu nữ chờ mong. Thương như thế nào? Tư Mạch nhàn nhạt mở miệng. Cơ Nghiêu Họa cười khổ lắc đầu, đã hảo. Hảo liên hảo. Tư Mạch gật đầu, kia ngữ khí cũng không như là quan tâm Cơ Nghiêu Họa tình huống. Quả nhiên, hắn theo sau lại bồi thêm một câu, hảo, liền không phải khi dễ bệnh tàn. Ách! Mọi người nghe thế câu nói, khiếm sợ cùng kinh ngạc chi sắc che kín trên mặt. Cơ Nghiêu Họa trên mặt tươi cười cũng là cứng đờ. Như vậy nam nhân, mới xứng làm ta hàng người kia nam nhân. Bên kia, hàng người kia đứng ở trong đám người, nhìn tựa như thiên thần dáng thế Tư Mạch, ánh mắt tràn đầy khuynh mộ. Đứng ở nàng bên cạnh chính là Hàn Thải Thải cùng Nguyễn Thanh Liên. Người trước, sắc mặt không tốt nhìn Tư Mạch, căn bản không có chú ý những người khác, mà người sau, một bộ tâm tư đều ở phía trước giả trên người. Bắt đầu đi. Cơ Nghiêu Họa cắn răng một cái, chủ động nhằm phía Tư Mạch. Mà Tư Mạch vẫn đứng ở tại chỗ bất động, thậm chí còn có rảnh nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi phương hướng, đạm đạm cười. Tức khắc, đưa tới bên này vô số nữ tử muốn chết muốn sống kinh ngạc cảm thán. Một màn này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Phanh phanh phanh. Đây là một hồi hoàn toàn không có trì hoãn, đơn phương bạo ngược chiến đấu. Tư Mạch căn bản liền bước chân đều lười đến di động, liền đem Cơ Nghiêu Họa tấu đến cùng cẩu dường như. Cơ Nghiêu Họa mặc dù hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cũng căn bản thương không đến Tư Mạch mảy may. Trong chiến đấu, không ngừng có người phát ra khiếp sợ gì. A, tiếng động. Đương Cơ Nghiêu Họa hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất vô lực bò dậy là lúc, trên người hắn đã nhiều hơn 20 cái miệng vết thương. Nếu có người lưu ý, liền sẽ phát hiện, trên người hắn miệng vết thương, đều cùng buổi sáng hắn lưu tại Mộ Khinh Ca trên người những cái đó miệng vết thương vị trí. Một. Mau. Một. Dạ. Đừng. Đừng đánh. Ta. Ta thua. Cơ Nghiêu Họa vội vàng nhận thua. Tư Mạch trên cao nhìn xuống đạm đạm cười, xoay người biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Hôm nay Cơ Nghiêu Họa liền bại hai chàng. Tin tức này, quả thực so lao khất cái cưới hề ra thần nữ như vậy tin tức, còn muốn kính bạo. Mộ Khinh Ca xem xong diễn, khoe miệng hiện lên hài hước tươi cười, xoay người rời đi. Tang Tuyết Vũ theo sát rời đi, vẫn chưa nhiều làm dừng lại. Mà đại bộ phận người, đều còn ở quan tâm Cơ Nghiêu Họa rốt cuộc bị thương như thế nào. Gì, kỳ quái, ta như thế nào nhớ không dậy nổi hắn bộ dáng. Đột nhiên, Tang Tuyết Vũ không tự chủ được nói thầm một câu. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, hỏi, không nhớ được ai. Chính là vừa rồi cùng Cơ Nghiêu Họa đánh đến chết khiếp người nọ a. Tang Tuyết Vũ không hề giấu giếm trả lời. Nàng nhớ rõ sở hữu chi tiết cùng quá trình, duy độc nhớ không rõ người nọ dung mạo. Chỉ là nhớ rõ, người nọ lớn lên thập phần đẹp tuấn mỹ, rõ ràng là vừa thấy khó quên bộ dáng, lại cố tình như thế nào đều nhớ không nổi. Mộ Khinh Ca tâm tư vừa động, nhàn nhạt nói, nghĩ không ra liền tính. Tang Tuyết Vũ gật gật đầu. Nàng có nghĩ thầm muốn hỏi Mộ Khinh Ca cùng người nọ quan hệ, rồi lại không dám nhiều lời. Cuối cùng chỉ là nhắc nhở nói, Tam trưởng lão có lẽ trở về Long Nha doanh địa bái phỏng. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, nhìn về phía Tang Tuyết Vũ, tựa hồ đang hỏi, hắn tới làm gì? Tang Tuyết Vũ xấu hổ cười, hắn tựa hồ hiểu lầm chúng ta quan hệ, muốn làm chúng ta cùng các ngươi cùng nhau vào núi thí luyện. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tang Tuyết Vũ. Nàng vẫn luôn không có tỏ thái độ hay không tiếp thu cái này đột nhiên toát ra tới muội muội, đệ đệ, không phải bởi vì nàng đối bọn họ hai người có thành kiến, mà là bởi vì nàng không biết như thế nào đi đối mặt Tang Lam Nhược. Nếu chỉ là ý nghĩa nàng chính mình, Tang Lam Nhược đối nàng tới nói, chỉ là một cái người xa lạ. Nhưng là, nếu lấy Mộ Khinh Ca mà nói, đó là nàng mẹ đẻ, là Mộ gia trưởng tức. Truyền tin nói cho Mộ Hùng bên này sự, nàng cũng là tưởng thông qua Mộ Hùng phản ứng, mà xác định đối đãi này mấy người thái độ. Tính tính nhật tử, Gia Gia hẳn là đã nhận được nàng truyền tin, chỉ là không biết Tư Mạch bên kia phái đi đưa truyền tin phù người, khi nào có thể tới Lâm Xuyên Mộ Phủ. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Mộ Khinh Ca cuối cùng nhìn Tang Tuyết Vũ nói như vậy một câu. Tang Tuyết Vũ có chút nhàn nhạt thất vọng, nàng rất muốn biết Mộ Khinh Ca là nghĩ như thế nào. Là hận bọn hắn, không chịu tha thứ bọn họ, vẫn là nhận hạ bọn họ, từ đây bọn họ người một nhà không bao giờ chia lìa. Nhiên, Mộ Khinh Ca thái độ, lại làm nàng trước sau nắm lấy không chừng. Phảng phất, từ đầu tới đuôi, nàng thái độ, liền cùng các nàng ở Vô Ngần Phủ mới gặp khi, cũng không cùng cái gì bất đồng. Duy nhất có thể xác định, chính là nàng tỷ tỷ, là để ý sinh tử của bọn họ. Làm Tang Tuyết Vũ rời đi, Mộ Khinh Ca về tới Long Nha doanh địa. Đương nàng đi vào chủ trướng khi, Tư Mạch đang ở uống trà. Hắn thần sắc bình tĩnh, giống như vừa rồi ở ngày Mộ Thảo Nguyên Trung, đánh tơi bởi Cơ Nghiêu Họa người, căn bản là không phải hắn giống nhau. Nhìn đến Mộ Khinh Ca đi vào tới, Tư Mạch chiều nàng vây vây tay, tới. Mộ Khinh Ca đi đến hắn bên người, bị hắn trực tiếp ôm vào trong lòng ngực. Nhưng hả giận. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, nở nụ cười. Đương nhìn đến Cơ Nghiêu Họa trên người những cái đó thương thế, cùng nàng buổi sáng sở chịu giống nhau khi, nàng liền liệu đến. Nàng gật gật đầu, đối Tư Mạch nói, ngươi làm như vậy, cũng không sợ tự hạ thân phận. Tư Mạch lại đương nhiên trả lời, thân phận có thể so không thượng tức phụ chịu ủy khuất quan trọng. Ta ở bên cạnh ngươi, tuyệt không có thể làm ngươi bị khi dễ. Cho nên, ngươi liền toàn bộ còn trở về, ăn miếng trả miếng đúng không? Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng nói. Tư Mạch làm nàng đấy lòng nổi lên ấm áp. Như vậy một cái toàn tâm toàn ý đối nàng nam nhân, tiêu nàng như thế nào có thể không yêu, như thế nào có thể buông tay. Quản hắn là thần vẫn là ma, đều không thể trở thành bọn họ chi gian chướng ngại. Tư Mạch nếu là thần, nàng liền tưởng hết mọi thứ biện pháp vì thần. Nếu là ma, kia nàng liền rơi xuống đất thành ma. Vô luận là thần vẫn là ma, nàng đều phải vĩnh viễn làm bạn. Hắn dám khi dễ ta tức phụ, ta sẽ không đơn giản buông tha hắn. Tư Mạch giống như tiểu hài tử cố chấp nói. Mộ Khinh Ca từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, ngươi còn làm cái gì? Tư Mạch ngưng nàng, phách xác trong mắt dâng lên một mạt cầu khen ngợi biểu tình, ta ở hắn miệng vết thương để lại một ít đồ vật, làm hắn không dễ dàng như vậy khép lại. Ít nhất muốn đau thượng 7-7-49 thiên. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca trong lòng bật cười. Nàng liền biết, người nam nhân này sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha cơ nghiêu họa. Giờ phút này, mặc dù đang ở Long Nha doanh địa trung, nàng cũng có thể nghe được cơ nghiêu họa sung sướng thống khổ tiếng kêu rên. Không khỏi, nàng ỉ ở Tư Mạch trong lòng ngực, phụt cười. Nàng đương nhiên sẽ không đi đồng tình cơ nghiêu họa, càng sẽ không cảm thấy Tư Mạch tàn nhẫn. Mộ Khinh Ca duỗi tay, ở Tư Mạch chóp mũi điểm một chút, không keo kiệt nói, làm được không tồi. Câu này khen ngợi, làm Tư Mạch mi đuôi khỏe mắt đều trở nên sung sướng phi dương lên. Những người đó đối với ngươi bộ dáng ký ức không đứng dậy, cũng là ngươi làm. Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Tư Mạch gật đầu, tiểu ca nhi hy vọng ta bị rất nhiều nữ tử nhớ thương. Nhắc tới cái này, Mộ Khinh Ca nhón chân, hung hăng cắn Tư Mạch môi, nhà gai nhọn phá hắn môi, nhàn nhạt vết máu tràn ra. Mộ Khinh Ca buông ra Tư Mạch môi, ở hắn trên môi miệng vết thương khép lại trước, ngưng hắn huyết sắc, kinh ngạc nói, màu tím. Trước kia, nàng chưa bao giờ nghiêm túc lưu ý quá, Tư Mạch huyết, cư nhiên là một loại nồng đậm màu tím, hoặc là nói là côi màu tím càng vì chuẩn xác một ít. Đỏ thắm bên trong, mang theo màu tím, tinh ánh dịch tấu, thậm chí phiếm nồng đậm hương khí. Kia cổ hương khí, từ huyết tinh khí trung dâng lên, hình thành Tư Mạch độc đáo mùi thơm lạ lùng. Đẹp sao? Tư Mạch trong mắt mỉm cười hỏi. Mộ Khinh Ca thành thật gật đầu, đẹp. Rất giống rượu nho nhan sắc, rồi lại càng tím một ít. Tư Mạch túi đầu, bắt được Mộ Khinh Ca môi. Hắn tay, ở nàng tả nhĩ thượng sờ soạng, đem màu tím khuyên thai gỡ xuống. Đột nhiên, hắn đem Mộ Khinh Ca ôm lên, liền hướng tới hậu thất mà đi. Chỉ chốc lát, liền từ hậu thất trung truyền đến lệnh người mặt đỏ tim đập, miên man bất định đối thoại. Lần này ta ở thượng. Ta tại thượng, ngươi tại hạ. Không được. Tiểu tước gia nằm hảo, làm ta hầu hạ, ngươi chỉ lo hưởng thụ. Ngươi! Nô! Mộ Khinh Ca sở hữu phản kháng, đều bao phủ với vô hình. Cơ gia trong doanh địa, doanh trạch sắc mặt hơi trầm xuống nhìn nằm trên giường, lan qua lộn lại, kêu rên không ngừng, cơ nghiêu họa. Một chút tiểu thương, ngươi cớ gì như thế? Doanh trạch nhíu mày. Cơ nghiêu họa che lại chính mình trên người miệng vết thương, lạnh đến cả người lạnh băng, hàm răng run lên, hắn nhìn về phía doanh trạch, tái nhợt sắc mặt không còn nữa dị vãng tiêu sái. Liền ngươi cũng cho rằng ta ở không ốm mà rên. Doanh trạch cho hắn một cái đích xác như thế ánh mắt. Cơ nghiêu họa khóc không ra nước mắt, lại lần nữa biểu đạt, ta là thật sự rất đau. Rất đau. Rất đau. Doanh trạch lại nói, đã có vô số người tới thế ngươi xem qua, chỉ là giống nhau da thịt thương thôi. Ăn vào đan dược, thương thế của ngươi thực mau là có thể khép lại. Nhưng lại như cũ rất đau a. Cơ nghiêu họa chịu khí lạnh nói. Doanh trạch nhìn hắn một hồi, đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến, ta đi rồi. Từ từ, ngươi đi đâu? Cơ nghiêu họa vội nói. Nếu ngươi đã không có việc gì, ta cũng liền không có lưu lại tất yếu. Hôm nay liền bãi hai chàng, ngươi hẳn là trở về hảo hảo tu luyện. Doanh trạch dừng lại bước chân, đối hắn nói. Cơ nghiêu họa khuôn mặt tuấn tú đã đau đến vặn mẹo, hắn một quyền rũ trên giường bản thượng, cắn răng nói, đáng chết. Ta cư nhiên liền bị ai đánh bại cũng không biết. Ta liền bộ dáng của hắn đều thấy không rõ, không nhớ được. Hắn những lời này, làm doanh trạch trong mắt dâng lên một mạt nghi hoặc, lạnh nhạt thanh âm nói, ta cũng không có nhớ kỹ. Rõ ràng thấy được, lại không nhớ được, đích xác kỳ quái. Ta liền nói đi. người nọ cổ quái thật sự. Ta cảm thấy, hắn rõ ràng là tới vì Mộ Khinh Ca báo thù. Cơ Nghiêu Họa nghe được Doanh Trạch nói, đôi mắt lập tức sáng lên. Nhiên, hắn những lời này vừa ra, Doanh Trạch lại chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mắt ánh sáng biến hóa nói, không cần mọi chuyện đều liên lụy đến hắn. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng xé một chút, giận sôi máu đối Doanh Trạch nói, uy, ngươi có phải hay không đối tên kia quan tâm quá mức? Doanh Trạch lại lạnh lùng nói, ta nói rồi, hắn là ta nhìn chúng đối thủ. Ném xuống những lời này, Doanh Trạch khốc khốc đi ra Cơ Nghiêu Họa lều trại. Cơ Nghiêu Họa muốn gọi lại hắn, lại đột nhiên biểu tình biến đổi, cả người tìm không thấy bệnh chỗ đau nhức, lại làm hắn ngã vào trên giường quay cuồng lên. Thanh Anh bảng đệ nhị danh, hiện giờ lại như thế chật vật, quả thực chính là trước nay chưa từng có. Chờ Mộ Khinh Ca lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, đã là nguyệt thượng đầu cảnh, nàng sắc mặt âm trầm đỡ eo, đi ra chủ trướng, gân cổ lên liền hô, ấu hả nhà ngươi chủ tử đói bụng. Đáng chết, nàng lại một lần thua ở nam nhân kia trong tay. Nàng khôi phục năng lực cường, lại không thắng nổi người nào đó quá thừa tinh lực, quả thực chính là máy móc được chứ. Trời biết, hắn này mấy vạn năm độc thân cẩu sinh hoạt, là như thế nào vượt qua. Mộ Khinh Ca nội tâm ở rít đảo. Nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, Ấu Hà lập tức đem chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều bưng tiến vào, đặt ở chủ trong trướng trước thất trên bàn. Nhìn đến rực rỡ muôn màu đồ ăn, Mộ Khinh Ca lập tức ăn ngấu nghiến ăn lên. Như vậy, dường như đã mấy ngày mấy đêm không có ăn cơm xong giống nhau. Ấu Hà kinh ngạc nhìn nàng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhắc nhở Mộ Khinh Ca, chủ tử, nơi này còn có đại nhân phân. Mộ Khinh Ca sửng sốt, lập tức hung tợn nói, mặc kệ hắn. Thiên kia không cần ăn cơm, cũng giống nhau có thể sống được hảo hảo. Chỉ cần làm hắn. Hừ. Mộ Khinh Ca một ngụm cắn đùi gà thượng thịt, hung hăng xé xuống. Kia nhấm nuốt giữ tận bộ dáng, phảng phất trong miệng thịt là tư mạch giống nhau. Ấu Hà bị nàng biểu tình do sợ, vội rời khỏi chủ trướng. Chờ Ấu Hà đi rồi lúc sau, một trận gió thổi qua, người nào đó dừng ở Mộ Khinh Ca bên người, đem nàng ôm vào trong lòng, chút nào không ngại nàng cặp kia dầu mỡ móng vuốt. Là ai nói ta không cần ăn cơm? Tư mạch phách sắc trong mắt, lộ ra thỏa mãn tươi cười. Mộ Khinh Ca trong miệng nửa bên mặt má, còn bị tắc đến phình phình, nhìn hắn lạnh lùng cười, ngươi còn dùng ăn sao? Uy no rồi hảo tái chiến 300 hiệp. Tiểu ca nhi nguyện ý, ta tự nhiên phục bồi. Người nào đó đôi mắt tức khắc sáng lên. Mộ Khinh Ca biểu tình đột biến, lập tức đôi tay giao nhau che ở chính mình trước mặt, ánh mắt cảnh giác nói, ta cảm thấy ta muốn cùng ngươi nói một cái nghiêm túc vấn đề, về cái này dường sự tần suất cùng số lần. Tiểu ca nhi là tính toán nhận thua. Tư mạch hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khoe miệng nhẹ dương một tia như có như không ý cười. Vừa nghe đến nhận thua hai chữ, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt lập tức nguy hiểm mị lên. Nàng lạnh lùng cười, ném xuống trong tay đùi gà, trực tiếp nắm lên nam nhân vào áo, cười giữ tận nói, ta từ điển, trước nay liền không có nhận thua hai chữ. Nga. Tư mạch đuôi lông mày nâng lên. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, chủ động mời chiến, đi. Nhìn xem là ai muốn nhận thua. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca thần thanh khí sảng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng đôi lông mày khóe mắt, đều tràn đầy khó có thể miêu tả sung sướng. Không có người biết, tối hôm qua nàng đem tư mạch khiêu khích lên lúc sau, lại đem hắn lượng ở một bên, chính mình trốn vào trong không gian tư vị là cỡ nào sảng. Quả thực liền có một loại xoay người cảm giác ga. Sáng nay từ lúc không gian ra tới, đối cấp trên mạch cặp kia vô cùng u hoán ánh mắt. Nàng liền biết nàng thắng lợi. Xem hắn còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cười nói. Tâm tình sung sướng Mộ Khinh Ca, làm người đem ghế bập bên dọn ra chướng ngoại, an trí ở chướng ngoại ngôi cao phía trên, lại mang lên điểm tâm trái cây, thoải mái thích chí nằm ở mặt trên, nhìn Long Nha vệ huấn luyện. Huyễn Khuê mấy người, còn ở dựa theo nàng chỉ đạo, tiến hành này tay súng bắn tỉa huấn luyện. Thực hiển nhiên, mấy ngày xuống dưới, bọn họ tiến bộ đều thực mau. Ngày mai tiến vào Thương Lan núi non, chính là bọn họ thi thố tài năng thực chiến huấn luyện. Đối với Huyễn Khuê biểu hiện, Mộ Khinh Ca là chờ mong. Tiểu tức ra, ngoài cửa tang gia tam trưởng lão, tiến đến cầu kiến. Mạc Dương đột nhiên đi vào ngồi cao trước, ngưỡng mộ nhẹ ca hội báo. Mộ Khinh Ca thích thú biểu tình, hơi hơi thu liễm, từ ghế bập bên thượng đứng lên, trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Quả nhiên vẫn là tới. Mộ Khinh Ca xoay người hướng chủ trướng đi đến. đối Mạc Dương phân phó, dẫn bọn hắn tiến vào. Mạc Dương lĩnh mệnh mà lui. Chỉ chốc lát, Mạc Dương liền lãnh tam trưởng lao đám người, đi vào chủ trướng bên trong. Trong trướng, chủ vị ngồi chính là Mộ Khinh Ca. Ở nàng tả hữu, tắc ngồi Bạch Tỷ cùng Ngân Trần. Nàng phía sau, còn lại là đi theo nàng bốn vị tỷ nữ. Ấu Hà, Hoa Nguyệt, Gia, Huyễn Nhã. Tiểu tức gia, người đã đưa tới. Mạc Dương phục mệnh. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, Mạc Dương tắc đi tới Mộ Khinh Ca hữu phía trước, cầm kiếm mà đứng. Đứng ở chủ trong chướng người, trừ bỏ Tang gia tam trưởng lao ở ngoài, còn có Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tỷ đệ, trừ bỏ bọn họ còn có mặt khác hai cái Tang gia thiếu nam thiếu nữ, chỉ là Mộ Khinh Ca đối bọn họ ấn tượng không thâm thôi. Bày ra tư thế, làm người sờ không rõ Mộ Khinh Ca thái độ. Tam trưởng lao đang do dự như thế nào mở miệng, liền nghe được chủ tọa thượng Mộ Khinh Ca mở miệng, Tang trưởng lão mời ngồi. Tam trưởng lão vội gật đầu, đi đến Mộ Khinh Ca sở chỉ vị trí ngồi xuống. Tang Tuyết Vũ bốn người, tắc tự động đứng ở hắn phía sau. Nàng cùng Tang Dực Trần đều thực quy củ, không có khắp nơi loạn xem. Gần nhất, là cái này chủ trướng bọn họ đã tới một lần, đối nơi này bài trí bố trí, đã không có tò mò. Nhị là, bọn họ không hy vọng ở chính mình nhất sùng bái đại tỷ trước mặt mất mặt. Mà Tang Chỉ Lan cùng Tang Giã lại bất đồng, hai người vừa tiến đến, liền tò mò khắp nơi đánh giá, thậm chí còn lớn mật đi xem Mộ Khinh Ca đám người. Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ngăn trở bọn họ hai người thất lễ. Hắn nguyên bản chỉ là mang theo Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tới, chính là, lại ở xuất phát trước bị Tang Chỉ Lan cùng Tang Giã gặp được, chết sống muốn đi theo cùng nhau lại đây. Tam trưởng lão tới Long Nha doanh địa, chính là có việc. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt mở miệng, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Tam trưởng lão hơi hơi mỉm cười, giơ tay vung lên, trên mặt đất, nhiều ra tam kiện luyện chế hoàn mỹ bảo khí. Không dối gạt Mộ công tử, lần này lão hủ tiến đến, là tưởng ủy thác Long Nha một sự kiện. Ngày mai chính là tiến Thương Lan núi non nhật tử, dị vãng đại vây săn, cũng có rất nhiều gia tộc ủy thác lưu khách đoàn đội, làm chính mình tuổi trẻ đệ tử có cơ hội đi Thương Lan núi non rèn luyện một phen, cho nên lúc này đây, ta tưởng ủy thác Long Nha mang lên ta Tang gia vài tên vãn bối vào núi, bảo hộ bọn họ an toàn. Nay tam kiện bảo khí, là lần này ủy thác thù lao. Tang gia luyện chế tam kiện bảo khí, nếu là ở bên ngoài công khai giao hàng, ít nhất mỗi một kiện đều có thể mua được 100 trung cấp linh thạch giới vị. Mà tam đem, ít nhất tổng giá trị chính là ở 300 trung cấp linh thạch phía trên. Tang gia khai ra như vậy bảng giá, đích xác đã không tính tiện nghi. Nếu thay đổi mặt khác lưu khách đoàn đội, chỉ sợ sớm đã gật đầu đáp ứng. Chính là, nơi này là Long Nha. Long Nha mọi người vũ khí, đều là Mộ Khinh Ca một tay chế tạo. Ở Lâm Xuyên thời điểm, cũng đã đổi mới trở thành bảo khí cấp bậc. Cho nên, hiện tại tam trưởng lão lấy ra tới tam kiện bảo khí, Mộ Khinh Ca vẫn chưa xem ở trong mắt. Đừng nói nàng, chính là Mạc Dương bọn họ cũng không xem ở trong mắt. Bọn họ thần sắc nhàn nhạt, hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, làm tam trưởng lão không khỏi có chút xấu hổ. Tang Chỉ Lan ngữ mau nói, các ngươi đây là cái gì thái độ? Các ngươi biết chúng ta Tang gia binh khí, ở bên ngoài là có bao nhiêu khó cầu sao? Tam kiện bảo khí, thật sự là quá để mắt các ngươi. Nàng nói chuyện vốn là khắc nghiệt, nguyên bản đối Mộ Khinh Ca còn có chút hảo cảm, lại ở nhìn đến nàng đối Tang gia binh khí không hề có toát ra nên có biểu tình khi, hết thảy đều biến thành hư ảo. Tang gia luyện chế binh khí thực ghê gớm sao? Tang Chỉ Lan nói, dẫn tới Mạc Dương lạnh lẽo trở về một câu. Hắn từ trước đến nay rất ít cùng người cãi cọ, lần này chủ động mở miệng, xem ra đối này Tang Chỉ Lan thái độ cũng thập phần khó chịu. Ngươi nói cái gì? Một đám đồ nhà quê. Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã một trước một sau trầm trọng. Chẳng sợ Tang tộc đã xuống dốc, nhưng là ở bọn họ trong mắt, vẫn như cũng là cao cao tại thượng cổ tộc, là có thiên phú huyết mạch người. Cùng mặt khác gia tộc có bản chất bất đồng. Huống chi, trước mắt người chỉ là không có gia tộc dựa vào lưu khách. Hai người thái độ, làm Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần sắc mặt đều là biến đổi, âm trầm xuống dưới. Bọn họ là Tang gia sở dưỡng không sai, nhưng là đối mặt thân tỷ, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn đứng ở Mộ Khinh Ca một phương. Đặc biệt là, nói năng lô mãng người vẫn là thường xuyên cùng bọn họ đối nghịch Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã. Đều câm mồm. Nơi này có các ngươi nói chuyện phân sao? Tam trưởng lão ra tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn nhưng không hy vọng Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã đem hắn trong lòng kế hoạch phá hư. Nếu muốn bảo hộ nhà mình hậu bối, tuyển cái nào lưu khách đội ngũ không được. Lựa chọn Long Nha, chính là hy vọng có thể mượn cơ hội sẽ xúc tiến Mộ Khinh Ca cùng Tang Tuyết Vũ ở chung cơ hội. Một khi hai người chi gian đối thượng mắt, hai người đi ở cùng nhau, lấy Mộ Khinh Ca hiện giờ danh khí, còn có Long Nha, đối với Tang gia tới nói, không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng bách Tang Tuyết Vũ cùng chính mình không thích người ở chung, chính là nhìn ra Tang Tuyết Vũ đối Mộ Khinh Ca không bình thường, hắn mới có thể làm như vậy. Tang trưởng lão, này tam kiện bảo khí, thỉnh lấy về đi. Mộ Khinh Ca mở miệng. Mà nàng lời nói, lại làm Tang gia năm người đều lắp bắp kinh hãi. Vô luận là Tang trưởng lão, vẫn là Tang Tuyết Vũ tỷ đệ, hay là Tang Chỉ Lan hai người, bọn họ cùng cái ý niệm chính là Mộ Khinh Ca cự tuyệt. 628 chương 628 hoặc là lăn, hoặc là chết. Tang trưởng lão, này tam kiện bảo khí, thỉnh lấy về đi. Mộ Khinh Ca mở miệng. Mà nàng lời nói, lại làm Tang gia năm người đều lắp bắp kinh hãi. Vô luận là Tang trưởng lão, vẫn là Tang Tuyết Vũ tỷ đệ, hay là Tang Chỉ Lan hai người, bọn họ cùng cái ý niệm chính là Mộ Khinh Ca cự tuyệt. Tam trưởng lão biểu tình hơi cương, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Này tam kiện bảo khí, tuy rằng không phải thần khí, nhưng cũng là có cũng đủ giá trị. Tuy rằng hắn quát lớn Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã, nhưng đối bọn họ trong miệng lời nói, hắn vẫn chưa tại nội tâm phủ nhận. Mộ Khinh Ca lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tang gia luyện chế binh khí, khi nào trở nên như vậy không đáng giá tiền. Mộ công tử không hề suy xét một chút. Tam trưởng lão chưa từ bỏ ý định, ngăn chặn trong lòng lửa giận, lại ra mặt dày hỏi một câu. Nếu là đã từng gặp được tình huống như vậy, hắn tất nhiên phẫn nộ phất tay háo bỏ đi. Nhiên, hiện giờ Tang gia đã thiếu như vậy một tia tự tin. Tam trưởng lão, nếu nhân gia đều không hiếm lạ, chúng ta cần gì phải tiếp tục cưỡng cầu đâu. Tang Chỉ Lan bất mãn nói. Tang Dã cũng đi theo nói, đúng vậy, Tam trưởng lão, chúng ta Tang gia binh khí lấy ra đi, tùy tiện tìm nào một nhà lưu khách không được. Lúc này đây, Tam trưởng lão không có lại mở miệng ngăn cản, tựa hồ cũng cố ý mượn hai cái hổ bối khẩu, phát tiết chính mình nội tâm bất mãn. Chủ trong trướng, không khí có chút xấu hổ. Tang Tuyết Vũ có chút lo lắng nhìn về phía Tam trưởng lão, lại trộm ngắm ngưỡng mộ Nhẹ Ca. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại như cũ thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ căn bản không để bụng Tang gia người ta nói cái gì. Ít khi, Mộ Khinh Ca mới chậm rãi nói, Tang gia binh khí ta đích xác không cần, nhưng nếu Tang gia có thể lấy ra 500 cái trung cấp linh thạch, này cọc nhiệm vụ, ta nhưng thật ra có thể tiếp được. Nàng không cần binh khí, chỉ cần linh thạch. Đương nhiên, nếu hôm nay Tang gia lấy ra không phải tam kiện bảo khí, mà là tam kiện thần khí, nàng tự nhiên sẽ nhận lấy. Bảo khí, đối nàng thật sự không có lực hấp dẫn. Cái gì? Ngươi muốn 500 trung cấp linh thạch? Không khỏi cũng quá công phu sư tử ngọt chút. Tam trưởng lão còn chưa nói chuyện, Tang Chỉ Lan liền thanh âm bén nhọn ở trong trướng vang lên. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt quét về phía nàng, khoe miệng gợi lên hài hước cong hình cung, vị tiểu thư này là người phương nào? Nơi trốn dành trước mở miệng, không biết người, còn tưởng rằng ngươi mới là Tang gia chủ sự người. Chỉ làm câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Tam trưởng lão lập tức mở miệng, giận mắng Tang Chỉ Lan một phen. Ta. Trưởng lão rõ ràng là hắn thật quá đáng. Tang Chỉ Lan không phục nói. Tam trưởng lão lại càng thêm phẫn nộ nói, ta cùng với Mộ công tử trao đổi hợp tác việc, khi nào đến phiên ngươi tới nói ra nói vào. Hảo hảo học học Tuyết Vũ. Nhắc tới Tang Tuyết Vũ, Tang Chỉ Lan trong mắt dâng lên một mạt giận tái đi, ánh mắt mang theo giận dữ trừng mắt nhìn Tang Tuyết Vũ liếc mắt một cái. Này một động tác, rơi vào Mộ Khinh Ca đáy mắt, làm nàng ánh mắt trở nên đen tối khó hiểu lên. Gian dậy xong Tang Chỉ Lan, Tam trưởng lão lại đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, này 500 trung cấp linh thạch, có phải hay không quá quý chút? Ngươi xem. Ta thay đổi chú ý. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng đánh gãy Tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão sửng sốt, chờ đợi Mộ Khinh Ca bên dưới. Mộ Khinh Ca lười biếng nâng lên tay, chỉ hướng Tang Chỉ Lan phương hướng, mang lên nàng, 700 trung cấp linh thạch. Không mang theo nàng, 300 trung cấp linh thạch. Không mặc cả. Nàng nói xong, chủ trong trướng, một mảnh trầm mặc. Tam trưởng lão ở dư vị lại đây lúc sau, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tang Chỉ Lan, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tang Chỉ Lan vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Mà Tang Dực Trần tắc trộm ở một bên, túi đầu nhẫn cười. Ngươi nói cái gì? Tang Chỉ Lan rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, khó thở nói. Tam trưởng lão cũng thần sắc cổ quái nói, mộ công tử, này, nàng, phiền thoái. Mộ Khinh Ca giản mà minh muốn nói ra chính mình lý do. Phiền thoái, hai chữ vừa ra, tức khắc làm Tang Chỉ Lan ngũ quan đều trở nên vặn vẹo lên, Tang Dã cũng vẻ mặt oán giận, tựa hồ ở thế nàng bất bình. Nhiên, Tam trưởng lão lại rõ ràng Mộ Khinh Ca ý tứ. Tang Chỉ Lan ở nàng trong mắt, chính là một cái phiền thoái chế tạo thể, có nàng ở, sẽ làm nhiệm vụ khó khăn hệ số tăng cao, cho nên nàng yêu cầu tăng giá. Nếu không có nàng đồng hành, nàng thà rằng thiếu thu 200 cái trung cấp linh thạch. Suy nghĩ cẩn thận, Tam trưởng lão trầm mặc xuống dưới, trong lòng suy tư. Mục đích của hắn là cho Mộ Khinh Ca cùng Tang Tuyết Vũ chế tạo ở chung cơ hội, cái gì mang Tang gia trẻ tuổi tiến đến rèn luyện, căn bản chính là ngụy trang. Mà lấy Tang Chỉ Lan tính tình, xác thật có khả năng sẽ phá hư hắn tỉ mỉ mưu hoa an bài tốt hết thảy. Tam trưởng lão gật gật đầu, ở trong lòng đã có quyết đoán. Hảo đi, liền y đi hề mộ công tử theo như lời, mang lên Tuyết Vũ cùng Dực Trần là được. Tam trưởng lão, dựa vào cái gì a? Đúng vậy, Tam trưởng lão, ngươi cũng quá bất công đi. Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã nhịn không được nói. Tam trưởng lão mặt trầm xuống sắc, đối hai người nói, ta xem hai người các ngươi cũng không phải thiệt tình muốn đi rèn luyện, liền lưu tại ta bên người được rồi. Tam trưởng lão ta không phục. Ta cũng không phục. Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã cực lực đấu tranh. Các ngươi phản đúng không? Ta quyết định, khi nào yêu cầu các ngươi tới nói ra nói vào. Đều câm miệng cho ta. Nói thêm nữa một câu, các ngươi lập tức cút cho ta hồi phủ Sa Thành. Tam trưởng lão rốt cuộc nổi giận. Càng là xem Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã biểu hiện, hắn liền càng là cảm thấy Mộ Khinh Ca có dự kiến trước, không mang theo này hai người đi, là đúng. Chiều hai người bọn họ phát tiết ra tới lửa giận, cũng không biết là bị Mộ Khinh Ca điểm, vẫn là bị này hai cái vãn bối cấp khí. Mộ công tử, liền như vậy định ra. Ngày mai xuất phát là lúc, Tuyết Vũ cùng Dực Trần sẽ mang lên 300 trung cấp linh thạch tiến đến cùng ngươi sẽ cùng. Tam trưởng lão đứng lên nói. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần kinh ngạc một chút. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong mắt đều cất giấu một tia vui sướng. Này một tia vui sướng, che giấu đến cực hảo. Nhưng, vẫn là bị ở một bên dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tang Tuyết Vũ Tang Chỉ Lan nhìn đến. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối Mặc Dương phân phó, tiễn khách. Tang ra người, đi ra Long Nha doanh địa. Hoàn thành một chuyện lớn, Tam trưởng lão cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Chẳng sợ phía trước nói chuyện với nhau, làm hắn rất là buồn bực. Nhưng là tưởng tượng đến sau này cùng Long Nha quan hệ, có lẽ sẽ bởi vậy thay đổi, hắn lại không khỏi đắc ý lên. Tuyết Vũ, ngày mai đi theo Long Nha vào Thương Lan núi non, muốn hiểu chuyện chút, không cần cho bọn hắn thêm phiền toái, cũng đừng làm người xem nhẹ. Tam trưởng lão đối Tang Tuyết Vũ dặn dò. Là, Tam trưởng lão. Tang Tuyết Vũ ôn nhu đồng ý. Tam trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn về phía Tang Dực Trần nói, ngươi lần này là bồi ngươi tỉ tỉ đi. Cũng không cần nghịch ngợm, không cần gây họa. Hảo hảo đi theo Long Nha người học điểm, bọn họ tuổi tác có thể so người lớn hơn không được bao nhiêu, lại muốn ổn trọng rất nhiều. Đã biết, Tam trưởng lão. Nếu là nói đến ai khác, Tang Dực Trần tất nhiên là không phục. Chính là, nói chính là hắn tỉ tỉ, là hắn tỉ tỉ người, hắn trong lòng tự nhiên chịu phục. Ba người không khí hòa hợp, vừa nói vừa cười đi ở phía trước. Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã tắc đẩy mặt khói mù đi theo phía sau, phía trước hình ảnh, làm cho bọn họ cảm thấy phá lệ chói mắt. Hừ, ngày thường trang đến như thánh nữ giống nhau, nguyên lai còn không phải cái phóng đăng nữ. Gặp được lớn lên tuấn mỹ nam tử, liền hận không thể đem chính mình dán lên đi. Tang Chỉ Lan ngữ khí khắc nghiệt lẩm bẩm. Tang Dã nhìn nàng một cái, gật đầu nói, Tam trưởng lão lần này cũng quá bất công, chờ trở về nhà tộc lúc sau. Ta nhất định phải hướng ta phụ thân thuyết minh, càng phải hướng gia chủ phản ứng. Hướng gia chủ phản ứng hữu dụng sao? Tang Chỉ Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nhiều vài phần oán độc, bọn họ chính là gia chủ cháu ngoại, là hắn tâm can bảo bối. Chỉ Lan, vậy ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Tang Dã có chút bất lực nói. Tang Chỉ Lan hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, giận này không tránh nói, ngươi chừng nào thì... Có thể ở tu luyện thượng vượt qua Tang Tuyết Vũ kia tiện nhân, trong nhà các trưởng bối, tự nhiên sẽ đem ngươi xem trọng liếc mắt một cái. Tang Dã ngơ ngẩn nói, liền ngươi đều không phải nàng đối thủ, ta làm sao có thể? Những lời này, làm Tang Chỉ Lan ánh mắt càng thêm khói mù. Nàng nhìn chằm chằm Tang Tuyết Vũ bóng dáng, giọng căm hận nói, chờ xem, ta sớm muộn gì sẽ luyện chế ra thần khí, so nàng Tang Tuyết Vũ càng mau luyện ra tới. Long Nha doanh địa trung, mọi người mới từ chủ trong trướng đi ra ngoài, Mộ Khinh Ca đã bị Tư Mạch kéo vào trong lòng ngực. Người sau ánh mắt âm trầm nhìn nàng, kia một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, xem đến Mộ Khinh Ca tâm tình vô cùng sung sướng. Tiểu Ca Nhi, ngươi đốt lửa lúc sau, liền chạy, có thể tưởng tượng quá ta cảm thụ. Tư Mạch buồn bực nhìn trong lòng ngực vẻ mặt đắc ý nữ nhân, trong lòng là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Mộ Khinh Ca quay người lại đây chọc chọc hắn ngực, hỏi, biết ra lợi hại đi. Nàng kia phó tiểu ngạo kiều bộ dáng, làm Tư Mạch bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thuận theo nàng gật đầu. Lại mạnh miệng đi xuống, chỉ sợ hắn đêm nay liền giường đều lên không được. Ngươi muốn cùng ta vào núi sao? Mộ Khinh Ca chủ động hỏi. Tự nhiên là muốn. Tư Mạch không chút nghĩ ngợi liền nói. Đại vây săn sau khi chấm dứt, hắn liền phải rời đi. Cùng Mộ Khinh Ca ở chung mỗi một phân mỗi một giây, hắn đều phá lệ quý trọng. Vậy đi theo đi thôi, bất quá, ngươi cần phải chú ý điểm đúng mực, đừng làm cho ta trước mặt người khác ra khíu. Mộ Khinh Ca nghiêm khắc cảnh cáo. Nàng thật sự có chút sợ người nam nhân này phát điên tới, không màng người trước làm ra chút cái gì chuyện khác người. Mộ Khinh Ca phát hiện, từ cấp người nam nhân này khai huân, hắn ở mộ sự kiện mặt trên biểu hiện, quả thực liền cùng dã thú không thể nghi ngờ. Quả thực chính là tùy thời tùy chỗ, đều có thể động dụng. Tiểu Ca Nhi là ám chỉ cái gì? Tư Mạch vô tội chớp chớp phách sắc đôi mắt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu một chút, cắn răng nói, không cần cùng ta trang vô tội, trang thanh thuần. Vậy ngươi đêm nay, liền phải trước đem ta huy no. Huy no rồi, ta tự nhiên sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người, nếu không, ta cũng vô pháp bảo đảm cái gì. Tư Mạch ngữ ra huy hiếm nói. Mộ Khinh Ca hít hà một hơi, trận to hai mắt nhìn hắn. Trong lòng chửi thầm, ngươi là huy đến no sao. Ngay kế, đó là xuất phát đi trước Thương Lan núi non thời gian. Dựa theo đại vây săn quy củ, lưu khách đoàn đội từng người tiến vào trong núi, ở trong núi vượt qua 10 ngày, trong lúc đoạt được linh thú, thú hoạch, dược liệu từ từ, đều có thể tận nhập trong túi, đồng thời cũng làm thành tích. Mộ Khinh Ca quần áo nhẹ ra trận, một thân thoải mái thanh tân giỏi giang xuất hiện ở Long Nha vệ nhóm trước mặt. Lúc này đây, giống như về tới tần lĩnh thời điểm, nàng một mình mang theo Long Nha vệ, tiến vào trong núi huấn luyện. Tư Mạch xuất hiện ở bên người nàng, trong lòng ngực vẫn như cũ ôm kia chỉ cổ quái con thỏ. Nhiên, hắn xuất hiện, đối Mạc Dương chờ Long Nha vệ tới nói là bình thường, nhưng là ở người khác trong mắt, lại tổng hội cảm thấy thấy không rõ người này, đối hắn không hề ấn tượng. Chuẩn bị tốt, vậy xuất phát đi. Mộ Khinh Ca khoanh tay ở sau người, đối Long Nha vệ nói. Mấy trăm người, chỉnh tề từ Long Nha doanh địa trung đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở bên ngoài Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần. Hai người chiều Mộ Khinh Ca đi đến, Tang Tuyết Vũ lấy ra 300 trung cấp linh thạch, đưa cho Mộ Khinh Ca. Đây là tam trưởng lão làm ta mang đến. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, không khách khí làm Mạc Dương nhận lấy, sau đó đối hai người nói, đuổi kịp. Nàng ngữ khí mang theo lạnh nhạt cùng xa cách, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần nhảy nhót tâm tình. Mà Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần cũng giống như không có lưu ý đến Tư Mạch giống nhau, đối hắn trên cơ bản là làm như không thấy. Mộ Khinh Ca ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, trong lòng có chút tò mò, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Cảm nhận được Mộ Khinh Ca ánh mắt, Tư Mạch thập phần đắc ý hướng nàng đảo qua tới, phách sắc trong mắt mãn mang ý cười. Từ đồi núi thượng đi xuống, một cái ngoại ý muốn xuất hiện người, lại là Mộ Khinh Ca dừng bước. Bên người, đột nhiên khẽ biến hơi thở, làm khỏe miệng nàng hơi chịu. Này hơi thở chung, mang theo một tia không kiên nhẫn. Một người, có thể làm Tư Mạch sinh ra không kiên nhẫn cảm xúc, từ phương diện nào đó tới nói, đã thực ghê gớm. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca hướng tới chặn đường người đi đến. Người ở chỗ này làm gì? Tới rồi người nọ trước mặt. Mộ Khinh Ca chủ động hỏi. Tang Dực Trần gián Tang Tuyết Vũ đứng, tò mò đánh giá, ta giống như phía trước gặp qua người này, tựa hồ ở Bắc Châu Hàn gia trong doanh địa. Tang Tuyết Vũ quét hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ít nói lời nói. Tang Dực Trần rụt rụt cổ, không hề hé răng. xuất hiện ở mọi người trước mắt người, tự nhiên là Hàn Thải Thải. Hắn tầm mắt quét một vòng, ẩn ẩn có chút nghi hoặc, nhưng đối mặt Mộ Khinh Ca dò hỏi, hắn vẫn là lộ ra tự tin tươi cười, ta tự nhiên là tới cùng ngươi kết bạn tiến vào Thương Lan núi non. Lấy ngươi ta chi gian ăn ý, cùng nhau tiến vào Thương Lan núi non là tốt nhất lựa chọn. Mộ Khinh Ca không có sai quá hắn trong mắt kia ti nghi hoặc. Tựa hồ, là nghi hoặc Tư Mạch không xuất hiện. Nhiên, trên thực tế, Tư Mạch liền ở hắn trước mắt, chẳng qua bị hắn lướt qua. Nàng cũng không có sai quá hắn trong mắt dâng lên tự tin, cái loại này tự tin, tựa hồ cảm thấy nàng nhất định sẽ đáp ứng hắn đề nghị, cùng hắn kết bạn vào núi. Cùng Hàn Thải Thải tiếp xúc tới nay, rất nhiều thời điểm hắn đều là một loại nắm chắc thắng lợi tư thái, Mộ Khinh Ca đã từng thưởng thức quá loại này tự tin. Nhiên, hiện tại, nàng đối Hàn Thải Thải loại này tự tin, lại cảm thấy có một ít không mừng. Không cần. Mộ Khinh Ca trực tiếp cự tuyệt. Nay ngoài dự đoán đáp án, làm Hàn Thải Thải biểu tình cứng đờ, hẹp dài đôi mắt chớp động vài cái, hạ giọng nói, ngươi còn ở giận ta. Kia ngữ khí giống như ở hống tiểu hài tử. Hắn nói, tự nhiên là đầu một ngày, hai người tan rã trong không vui nói chuyện. Không có, ta đã tiếp nhận rồi tang gia ủy thác, vì tránh cho nhiệm vụ ra ngoài ý muốn, ta sẽ không lại tiếp thu mặt khác gia tộc ủy thác. Mộ Khinh Ca bình tĩnh giải thích. Hàn Thải Thải ánh mắt, từ trên người nàng rời đi, rơi xuống Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần trên người. Tang gia người. Hàn Thải Thải khẽ rên một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cười như không cười nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, sẽ không để ý tới Tang gia sự. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần, đối nàng tới nói, cùng giống nhau Tang gia người ý nghĩa bất đồng. Liên tính xem ở Mộ gia lão gia tử phân thượng, nàng cũng không thể làm như không thấy. Đương nhiên, nguyên nhân này, nàng không cần phải hướng đi Hàn Thải Thải giải thích, cũng sẽ không hướng ai đi thuyết minh. Một khi đã như vậy, ta phó ngươi tiền như thế nào? Hàn Thải Thải đột nhiên đưa ra. Mộ Khinh Ca nhíu mày, Hàn Thải Thải đây là muốn cùng nàng tới cái dây dưa không thôi sao? Là cái gì, thúc đẩy hắn thay đổi phía trước thái độ? Phía trước Hàn Thải Thải, kiên trì lại không lệnh người phản cảm. Mà hiện tại hắn từng bước ép sát, lại làm nàng tâm sinh mâu thuẫn. Nhị ca. Thải ca ca. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến hai tiếng tiếng hô. Hàn Thải Thải cùng Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, liền thấy Hàn người kia lôi kéo Nguyễn Thanh Liên chiều bọn họ bên này đã đi tới. Nhị ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này, hại chúng ta hảo tìm. Đặc biệt là Thanh Liên, thấy không ngươi, đều vội muốn chết. Hàn người kia cố ý ngữ khí ái muội nói. Nguyễn Thanh Liên bị nàng như vậy vừa nói, hai má thẹn thùng như hà, liếc mắt đưa tình chiều Hàn Thải Thải trộm nhìn lại. Hàn người kia nói, lệnh Hàn Thải Thải không vui như mày, mà Mộ Khinh Ca lại như suy tư gì nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái. Cuối cùng, nàng hướng Hàn Thải Thải nói, đã có người tới tìm ngươi, ta liền không quấy rầy. Nói xong, nàng liền xoay người về phía sau đi đến. Đãi nàng đi đến Tư Mạch bên người dừng lại khi, Hàn Thải Thải mới chú ý tới. Hắn vẫn luôn cho rằng không có xuất hiện người, trên thực tế vẫn luôn đều đứng ở Mộ Khinh Ca bên người. Tức khắc, hắn ánh mắt âm trầm xuống dưới, đôi môi nhấp chặt thành tuyến. Mà Tư Mạch lại căn bản không có cho hắn một ánh mắt. Tựa hồ, hắn Hàn Thải Thải xuất hiện, trước nay liền không cụ bị cái gì ý nghĩa. Tư Mạch buồn sẽ không cùng Hàn Thải Thải chấp nhận, nhưng ai làm hắn mơ ước chính là hắn Tiểu Ca Nhi. Cho nên, hắn cảnh cáo Hàn Thải Thải, nhưng cũng giới hạn trong này. Nếu Hàn Thải Thải chấp mê bất ngộ, hắn thật sự sẽ giết hắn, nhất lao vĩnh giật. Chúng ta đi thôi. Mộ Khinh Ca ngước mắt đối Tư Mạch nói. Tư Mạch gật đầu. Mà lúc này, Hàn người kia cũng đồng dạng bởi vì tầm mắt đi theo Mộ Khinh Ca di động, mà thấy được Tư Mạch. Chợt nhìn đến Tư Mạch xuất hiện, Hàn người kia cả người đều trở nên thẹn thùng lên. Nàng nguyên bản là mang theo Nguyễn Thanh Liên tới ngăn cản Hàn Thải Thải cùng Mộ Khinh Ca gặp gỡ, lại không nghĩ rằng. Cư nhiên ngoại ý muốn gặp được người trong lòng. Hàng người kia đột nhiên buông lỏng ra Nguyễn Thanh Liên tay, ở nàng kinh ngạc dưới, trực tiếp vọt tới Tư Mạch trước mặt, đối hắn bên người Mộ Khinh Ca nhìn như không thấy, vui sướng nói, nguyên lai ngươi tại đây à. Nàng nhiệt tình, làm Mộ Khinh Ca nhướng mày, làm Tư Mạch trong mắt nổi lên nghi hoặc. Thực hiển nhiên, hắn căn bản không nhận biết này đột nhiên toát ra tới nữ tử. Phách sắc trong mắt, hiện ra một tầng nhàn nhạt xa cách, cùng với mà đến. Còn có vô tận lạnh nhạt. Nếu nói, hàng người kia là một đoàn hỏa, Tư Mạch chính là một khối ngàn năm không hóa khối băng. Đương Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm tầm mắt quét tới khi, Tư Mạch hơi thở càng là lạnh vài phần, đối với hàn người kia nhàn nhạt phun ra một chữ, Lan. Quả nhiên là Tư Mạch tắt phong. Mộ Khinh Ca trong mắt mỉm cười. Mà hàn người kia lại sửng sốt, tràn đầy tươi cười mặt đẹp xuất hiện một tia ra nẻ. Ngươi đối ta nói cái gì? Hàn người kia vẻ mặt không thể tin được nhìn Tư Mạch. Tư Mạch lại không có lại để ý tới nàng, mà là lướt qua nàng nhìn về phía đứng ở tại chỗ hàn thải thải. Ánh mắt trung chiết xạ ra tuyệt không giả dối sát ý lăn, hoặc là chết. Hắn thậm chí không có xưng hô tên của hắn, không phải không muốn, mà là khinh thường. Hàn thải thải sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn nấp trong tay háo tay, đã niết đến gắt gao. Nếu giờ phút này cho hắn cũng đủ lực lượng, hắn có lẽ sẽ xông lên đi cùng Tư Mạch quang minh một trận chiến. Nhiên, hắn lý trí nói cho hắn không đủ. Xa so ra kém Tư Mạch, càng vô pháp chiến thắng hắn. Hàn thải thải ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ muốn nàng vì hắn nói cái gì đó. Ít nhất, giữ gìn hắn vài câu. Đáng tiếc, hắn vẫn là thất vọng rồi. Mộ Khinh Ca biểu tình đạm nhiên như thường, nhìn không ra có cái gì bất đồng. Thậm chí, nàng không có bởi vì chính mình bằng hữu bị uy hiếp, mà bại lộ ra bất mãn. Bằng hữu, ít nhất bọn họ là bằng hữu đi. Hàn thải thải biểu tình ở nháy mắt thay đổi mới biến, cuối cùng. Hắn vẫn là dùng linh lực, đem sững sờ ở tại chỗ hàng người kia lôi kéo trở về. Hắn động tác thực thô lỗ, tựa hồ muốn đem ở Tư Mạch trước mặt đã chịu áp bách phát tiết ra tới. Hàng người kia đột nhiên bị xả đến mặt sau, thật mạnh suy sụp trên mặt đất, thập phần chật vật. A, hàng người kia ngã ngồi trên mặt đất, ăn đau kêu một tiếng. Nguyễn Thanh Liên lập tức chạy đến nàng trước mặt, quan tâm nói, người kia, ngươi không sao chứ? Hàng người kia cắn môi, khuất nhục lắc đầu. Cam thức nhìn xem đều không liếc nhìn nàng một cái hàn thải thải. Mà hàn thải thải, lại chỉ là nhìn Mộ Khinh Ca, ánh mắt kia trùng tựa hồ lộ ra một kia nhàn nhạt thất vọng. Thất vọng. Mộ Khinh Ca thực tốt giải đọc hắn cặp kia hẹp dài trong mắt để lộ ra tới cảm xúc, không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Nàng về phía trước đi rồi vài bước, tới gần hàn thải thải, ở bên thai hắn nói nhỏ, hàn thải thải ngươi nên may mắn, lúc này đây nàng ngay trước mặt ta mơ ước ta nam nhân, còn có thể tồn tại. Câu này nói xong, Mộ Khinh Ca mới không thể tra kéo ra hai người chi gian khoảng cách, làm hàn thải thải rõ ràng thấy được nàng đôi mắt hiện lên kia một tia hài hước cùng trào phúng. Nàng cùng hàn thải thải là bằng hữu không sai, nhưng cũng không đại biểu, như vậy quan hệ là có thể làm nàng chịu đựng hắn muội muội phát hoa si hành vi. Mạch đại gia là nàng người, ai dám mơ ước, chính là tìm chết. Nàng không có trực tiếp ra tay giết hàn người kia, đã xem như xem ở hàn thải thải mặt mũi thượng. Nếu là hàn thải thải tiếp tục nhất ý cô hành, chỉ sợ bọn họ chi gian cuối cùng điểm này quan hệ cũng sẽ quyết liệt, đến lúc đó, ai lại sẽ để ý tới hàn người kia chết sống. Mộ Khinh Ca nói, làm hàn thải thải cả người ngẩn ra. Hắn tư duy trở nên nháy mắt rõ ràng lên. Đúng vậy, hắn như thế nào liền quên mất, Mộ Khinh Ca trước nay chính là bá đạo, thuộc về nàng hết thảy, tuyệt không cho phép bất luận cái gì chỉ nhiễm. Hàn thải thải khoe miệng nổi lên cười khổ. Nhìn theo Mộ Khinh Ca lánh long nha vệ rời đi. Nhị ca, ngươi vừa rồi làm gì? Hàn người kia nổi giận đùng đùng vọt tới hàn thải thải trước mặt. Hàn thải thải đột nhiên nhìn về phía nàng, hẹp dài trong mắt tràn ngập lạnh băng ánh mắt, ngươi lần sau tìm chết không cần ngay trước mặt ta. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cần trêu chọc hắn. Hàn người kia sắc mặt cũng nháy mắt khó coi xuống dưới, đang muốn phản bác, Nguyễn Thanh Liên liền vọt tới này huynh muội chi gian, hòa hoan nói, hảo hảo. Các ngươi đều đừng xảo. Ngươi câm miệng. Ngươi câm miệng. Hàn thải thải cùng hàn người kia, đồng thời hướng Nguyễn Thanh Liên giống đi. Lưỡng đạo thình lình xảy ra tiếng hô, làm Nguyễn Thanh Liên sững sờ ở tại chỗ, biểu tình kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Lời vừa ra khỏi miệng, hàn người kia liền tỉnh ngộ lại đây, thần sắc biến ảo vài cái, đối Nguyễn Thanh Liên nói, thực xin lỗi, Thanh Liên, ta vừa rồi tâm tình không tốt. Nguyễn Thanh Liên nhìn hàn người kia, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, vẫn như cũ thân thiết nắm lấy tay nàng, an ủi nói, không có việc gì, ta không trách ngươi. Mà hàn thải thải, vẫn như cũ chỉ là ánh mắt âm lãnh nhìn các nàng liếc mắt một cái, xoay người phất tay háo rời đi. Hắn cảnh cáo hàn người kia không cần tìm chết, chính hắn làm sao lại không phải ở tìm chết đâu. Hết thảy đơn giản nguyên với hắn trong lòng không bỏ xuống được. Phát hiện Tư Mạch chân chính thân phận, làm hắn ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, cái này dụ hoặc, làm hắn có chút mất đi lý trí, lâm vào vọng cảnh bên trong. Mộ Khinh Ca trong mắt cuối cùng toát ra tới châm trọng, làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Từ ngày Mộ Thảo Nguyên, đến Thương Lan núi non, mọi người đều lựa chọn đi bộ. Long Nha Vệ dơ lên Long Nha Kỳ, làm chính mình tiêu chí. Cách đó không xa, rất nhiều cũng muốn tiến vào Thương Lan núi non chung đội ngũ, rất xa liền thấy được chi đội ngũ này. Vô luận là Long Nha, vẫn là Mộ Khinh Ca, đều là trong khoảng thời gian này đề tài nóng nhất. Rất nhiều người, là vì Long Nha mà đến, lại cuối cùng kiến thức tới rồi chung cổ giới một viên tân tinh từ từ dâng lên, chỉ cần nàng không chết non, tất đương sẽ chiếu rọi toàn bộ chung cổ giới. Như vậy tiên đoán ngắn ngủn mấy ngày, cơ hồ đã trở thành ngày Mộ Thảo Nguyên hơn 10 vạn nhân tâm chung một cái cộng đồng ý tưởng. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Long Nha cùng Mộ Khinh Ca, không ít người vẫn như cũ đầu tới tò mò ánh mắt. Đơn giản là, Long Nha cũng hảo, Mộ Khinh Ca cũng hảo, bọn họ lai lịch đều đồng dạng thần bí, cơ hồ là ngang trời xuất thế, từ trên trời giáng xuống. Chờ đại vây săn sau khi chấm dứt, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người điều tra ngươi lai lịch. Trên đường, Tang Tuyết Vũ đi ở Mộ Khinh Ca bên cạnh, đối nàng nói. Nàng cùng Tang Dực Trần một tả một hưu ở Mộ Khinh Ca phía sau đi theo, nghiễm nhiên giống nàng hai căn cái đuôi nhỏ, đem Tư Mạch đều tễ tới rồi một bên. Đương nhiên, ai làm Mạch đại gia tự động hạ thấp tồn tại cảm, làm người cảm thụ không đến hắn tồn tại. Muốn cha liền đi cha đi. Mộ Khinh Ca không chút nào để ý nói. Lai lịch của nàng, trước nay đều không phải cái gì bí mật, cũng không thèm để ý để cho người khác biết nàng đến từ Lâm Xuyên giới, cái kia ở chung cổ giới nhân tâm chung một cái lạc hậu cằn cỗi nơi. Tang Tuyết Vũ cắn cắn môi, nhắc nhở nói, ta là tưởng nói, vạn nhất bị bọn họ tra được, về sau có kẻ thù cùng ngươi đấu không lại, giận chó đánh mèo Lâm Xuyên mộ phủ làm sao bây giờ. Nàng lời nói, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt phát lạnh. Tang Dực Trần tắc giành trước kêu lên, bọn họ dám. Ai dám tìm ta ra phiền thoái, tiểu ra ta liền trước sau nhà bọn họ. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, đánh giá vài lần. Nếu nói này hai người thật là Mộ gia huyết mạch, như vậy hôm nay nàng ở Tang Dực Trần tiểu tử này những lời này chung, nhưng thật ra thấy được chút manh mối. Nhiên, nàng lại lập tức ở trong lòng cười khổ lắc đầu. Tang Tuyết Vũ ép dạ cầu toàn, cái loại này cái nhìn đại cục, chẳng phải là càng như là Mộ gia người. Nay tỷ đệ hai nhưng thật ra có ý tứ, một cái kế thừa Mộ gia thiết huyết hào hùng, một cái kế thừa Mộ gia ẩn nhận trầm mặc. Đã từng, có ba cái chung cổ giới gia hỏa, đến Lâm Xuyên tìm tới Mộ gia. Kết quả, bọn họ chết ở Lâm Xuyên, trước đó không lâu, bọn họ gia tộc, cũng hoàn toàn ở chung cổ giới xóa tên. Mộ Khinh Ca thu hồi trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt nói như vậy một câu. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đồng thời sửng sốt, cẩn thận thể hội lúc sau. Bọn họ minh bạch Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ. Cái này ví dụ, liền đại biểu Mộ Khinh Ca thái độ sao? Vô luận tương lai như thế nào, ai dám tìm Mộ gia phiền toái, liền đầu tiên muốn chuẩn bị tốt có dũng khí nên đón nàng trả thù. Tang Dực Trần ánh mắt trở nên cực nóng lên, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn ngập sùng bái. Cái này đại tỷ, làm hắn càng ngày càng bội phục, cũng càng ngày càng cam tâm tình nguyện kêu một tiếng đại tỷ. Nếu nói trước kia, đối với cái này mẫu thân trong miệng đại tỷ, càng nhiều là ấy nấy. Như vậy hiện giờ, ở tận mắt nhìn thấy đến, tự mình tiếp xúc lúc sau, hắn có càng có rất nhiều bội phục. Hắn đi mau vài bước, đi vào Mộ Khinh Ca bên người, lộ ra sùng bái ánh mắt. Đại tỷ, ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào từ Lâm Xuyên đi vào chung cổ giới sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tang Dực Trần. Kinh sợ nàng không phải Tang Dực Trần, mà là hắn trong miệng cầu kia xưng hô. Nàng hiện giờ một thân nam trang, kêu nàng đại tỷ không biệt nữ sao. Nàng nghe cũng đừng vặn. Kêu ta tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca biểu tình em châm nói. Tang Dực Trần lại không thuận theo, vì cái gì? Ta lại không phải ngươi cấp dưới, là ngươi thân đệ đệ. Đệ đệ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ai có thể nói cho nàng đệ đệ loại này sinh vật, nên như thế nào ở chung? Nàng kiếp trước kiếp này đều không có học tập quá, như thế nào cùng thủ túc ở chung, cái loại này tương kính yêu nhau đối nàng tới nói quá xa lạ. Tang Tuyết Vũ vội vàng kéo Tang Dực Trần, xin lỗi nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, hắn chính là cái này tính tình, ngươi đừng trách hắn. Tang Tuyết Vũ, ta thật là bị ngươi tức chết rồi. Đại tỷ chính là đại tỷ, có nhận biết hay không đều là. Ngươi tổng không thể vẫn luôn mộ công tử kêu đi. Tang Dực Trần ném rất bị Tang Tuyết Vũ lôi kéo ống tay áo, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, biến hóa vài phần, cuối cùng nhìn đôi tỷ đệ này nói, không nghĩ kêu ta tiểu tức ra, đã kêu ta lão đại. Dứt lời, nàng một lần nữa cất bước rời đi. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần sững sờ ở tại chỗ, ít khi, Tang Dực Trần mới đối Tang Tuyết Vũ nói, đây là có ý tứ gì? Xem như nhận hạ chúng ta sao? Hắn vẻ mặt chờ mong, mà Tang Tuyết Vũ lại có chút thấp thỏm, lắc đầu nói, ta không biết. Bọn họ căn bản không biết, Mộ Khinh Ca sở dĩ cuối cùng nói ra những lời này, chỉ là bởi vì nàng nhớ tới Thiệu Béo đối nàng xưng hô. Cái kia không phải thân sinh tựa thân sinh huynh đệ. Mặc kệ lạp. Lão đại liền lão đại đi, dù sao ý tứ đều giống nhau, như vậy cũng tỉnh đi phiền toái. Tang Dực Trần lập tức hưng thú bừng bừng nói. Nói xong, hắn liền hướng tới Mộ Khinh Ca thoát hoan chạy đi, trong miệng lớn tiếng không ngừng kêu, lão đại lão đại. Từ từ ta. Phía trước Mộ Khinh Ca nghe được hắn thanh âm, không chỉ có không có dừng lại bước chân, ngược lại đi được càng mau, làm Tang Dực Trần căn bản đuổi theo không đến. Làm sao vậy? Tư Mạch rốt cuộc về tới Mộ Khinh Ca bên người, ngưng hướng nàng phách sắc trong mắt, tràn ngập ý cười. Ở bọn họ phía sau, còn không ngừng truyền đến Tang Dực Trần thanh âm. Mộ Khinh Ca nửa nói giỡn hướng hắn, ngươi có huynh đệ tỷ muội sao? Có không truyền thụ một chút ở chung kinh nghiệm? Ai ngờ, nàng những lời này lại làm Tư Mạch mỉm cười biểu tình, đột nhiên thu liễm, nói câu, ta đích sắc có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng bọn hắn đều đã chết. Nếu tiểu ca nhi muốn học tập như thế nào giết chết chính mình huynh đệ tỷ muội, ta nhưng thật ra có thể truyền thụ một vài. Ách! Mộ Khinh Ca sửng sốt, cái này đáp án là hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nhìn đến Mộ Khinh Ca cứng đờ biểu tình, Tư Mạch phách sắc trong mắt giảm đạm rồi vài phần, tiểu ca nhi cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tựa hồ đã cách hắn đi xa cô lánh xa cách, lại dần dần trở về. Nhận thấy được điểm này Mộ Khinh Ca, lập tức phản ứng lại đây, này đáng thương hài tử, đã từng gặp nhiều ít tội. Nàng phản ứng, làm Tư Mạch sửng sốt. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội ở hắn tuấn mỹ khuynh thành gương mặt tan bớt, nhéo một phen, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi làm như vậy có chính mình lý do. Hơn nữa, ngươi là tàn nhẫn người, ta đồng dạng cũng là. Nàng đối địch nhân, đồng dạng tàn nhẫn, đồng dạng sẽ huyết tinh trả thù. Mộ Khinh Ca hơi mang nghịch ngầm nói, làm Tư Mạch tâm tình chuyển biến tốt đẹp lên. Hắn nhìn về phía nàng, ngữ khí chân thành nói, cảm ơn ngươi, tiểu ca nhi. Cảm ơn ngươi không chê như vậy huyết tinh dơ bẩn ta. Cùng ta còn như vậy khách khí. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao? Nàng không có đuổi theo hỏi Tư Mạch quá vãng, lại có thể từ hắn này lơ đãng toát ra nói chung, cảm nhận được hắn đã từng một đoạn trải qua. Giết chết chính mình sở hữu huynh đệ tỉ muội. Một người, có thể làm được này một bước, chắc là nhận hết rất lớn trắc trở cùng bức bách, mới có thể đem chính mình thủ túc chém tận giết tuyệt đi. Đã từng Tư Mạch, rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể như thế. Nàng không tin Tư Mạch sẽ vô duyên vô cớ giết người, liền giống như hắn tin tưởng chính mình mỗi một cái quyết định, đều là có chính mình suy xét giống nhau. Hàn Thải Thải nói bọn họ không phải một đường người, nhưng trên thực tế, bọn họ chính là một đường người. Nếu không, cũng sẽ không nắm tay đi đến cùng nhau. Nhiên, Tư Mạch không muốn nói, nàng tự sẽ không hỏi. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ chân chính đi đến hắn thế giới, nhìn đến toàn diện hắn, hiểu biết hắn đã từng quá vãng. Muốn đi xem ngươi cái kia tiểu đồ đệ sao? Tư Mạch đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, tới hứng thú, hắn bị ngươi ném tới Thương Lan núi non như vậy mấy ngày. Ta đích xác muốn xem hắn rốt cuộc trưởng thành đến như thế nào. Vậy đi. Tư Mạch cười nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, chuyến mắt nhìn về phía Mặc Dương phân phó. Ta đi trước một bước, ngươi mang theo bọn họ theo sau theo tới. Mặc Dương lĩnh mệnh. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch liền triển khai thân pháp, biến mất ở mọi người trước mắt. Lão đại, lão đại. Tang Dực Trần lôi kéo cổ kêu, lại không có thay đổi bất luận cái gì hiện trạng. Hắn vô cùng thất vọng lầm bầm lầu bầu. Như thế nào đem chúng ta bỏ xuống? Rõ ràng mới có cơ hội chính đại quang minh đại ở bên nhau. Nghe được hắn trong lời nói thất vọng, Tang Tuyết Vũ vô nhẹ vai hắn nói, đừng thương tâm, về sau còn có rất nhiều cơ hội đại ở bên nhau. Những lời này, lại bốc cháy lên Tang Dực Trần trong lòng hy vọng. Hắn đối Tang Tuyết Vũ nói, lão đại khi nào cùng chúng ta hồi Phù Sa Thành? Đại vây săn sau khi chấm dứt sao? Tang Tuyết Vũ lại không cách nào trả lời hắn vấn đề này, chỉ có thể nói, ta cũng rất muốn ở đại vây săn sau khi chấm dứt, mang lên nàng về nhà thấy nương, thấy cha. Tư Mạch mang theo Mộ Khinh Ca ở Thương Lan núi non trung đi qua, hắn trong lòng ngực ôm một con nhìn như nhu nhược, kỳ thật cường hãn con thỏ, Thương Lan núi non trung, nơi đi qua, sở hữu linh thú đều sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, đại khí cũng không dám đứng ra. Ngao! Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thú giống. Tư Mạch nhanh nhẹn rơi xuống, khí kình thổi tan vài miếng mặt đất lá rụng. Mộ Khinh Ca cũng theo sau tới, đứng hắn bên cạnh. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Tư Mạch rũ mắt, giơ tay vô vô hướng đầu, thấp giọng nói, thu liễm ngươi khí thế, hiện tại khởi không cần. Hống buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng chửi thầm, ngươi đại gia, đương lão tử là cái gì, đáng tiếc, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hống mặc dù trong lòng có khí, nhưng vẫn là bị Tư Mạch cưỡng chế một đầu, nghẹn khuất thu hồi chính mình khí thế, làm chính mình càng như là một con bình thường thọ tạp. Hống hơi thở vừa thu lại liễm, bốn phía những cái đó che giấu lên thu tộc hơi thở, lại dần dần bắt đầu trồi lên mặt nước. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nhìn lướt qua, nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch đối nàng cười cười, liền ở cách đó không xa, chúng ta đi qua đi thôi. Nói, lại giải thích nói, gia hỏa này khí thế nếu không thu, chỉ sợ sẽ làm hỏng ngươi kia tiểu đồ đệ tu hành. Nói xong, hắn ngưỡng mộ nhẹ ca vươn tay. Thương Lan núi non, phảng phất như là về tới Kim Hải phủ ngoại cô Tật Sơn, Mộ Khinh Ca trong mắt mỉm cười, đem chính mình tay đặt ở hắn đại trưởng bên trong. Huyền Y Liễu Phi Bảo, ở trong rừng giao tương hô ứng, sân vắng tàn bộ, như ẩn như hiện. Nơi xa thú giống tiếng động, càng thêm tới gần, rõ ràng. Mộ Khinh Ca trong mắt tò mò chi sắc, cũng càng thêm thâm thúy lên. Liền ở phía trước. Đi rồi một đoạn, Tư Mạch lôi kéo Mộ Khinh Ca nấp trong vừa ẩn tế chỗ. Trên người hắn tràn ra sương đen, đem hai người bao vây, hoàn toàn che giấu bọn họ hơi thở. Giờ phút này, mặc dù khíu giác lợi hại nhất thú tộc đi vào bọn họ trước mặt, cũng chỉ sẽ đem bọn họ coi như là một cây thảo, một thân cây. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, đối Tư Mạch cười nói, này ẩn thân phương pháp thực không tồi, có thời gian giao giao ta. Hảo! Tư Mạch phách sắc trong mắt mãn mang ý cười, hoàn toàn đều là sủng nịch dung túng chi sắc. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng sẽ thế nàng hái xuống, làm thành nhất tinh mỹ vật phẩm trang sức, đeo ở trên người nàng. Ngao! Thú tiếng hô, đánh gây hai người nói chuyện. Phía trước cỏ cây khẽ nhúc nhích, có hấp tấp tiếng bước chân, còn có truy đuổi thanh truyền đến. Chỉ chốc lát, một cái mảnh khảnh bóng người liền xâm nhập hai người đáy mắt. Là Kinh Hải. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, liếc mắt một cái liền nhận ra có chút chật vật xuất hiện ở nàng trước mặt thiếu niên, chính là chính mình duy nhất đệ tử. Lúc này Kinh Hải, thật sự chỉ có thể dùng chật vật tới hình dung. Trên người quần áo, đã trở nên rách nát bất ham, ở trên mặt hắn, còn có tứ chi, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sâu cạn không đồng nhất thương thế. Chỉ là, mấy ngày không thấy, trên mặt hắn ngây ngô lui đi không ít, ngũ quan hình dáng cũng trở nên càng hung hiểm hơn cùng cương nghị, có một chút chiến sĩ bộ dáng. Kinh Hải vừa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, ngay sau đó, một đầu tam giác độc lang vương, liền lao ra bụi gai bụi cỏ, xuất hiện ở Kinh Hải phía sau. Nó vừa xuất hiện, chân trước phát ra khí kình, thế nhưng đem Kinh Hải trực tiếp ném đi trên mặt đất. Kinh Hải phản ứng cũng cực nhanh, theo lực đạo về phía trước một lần, kéo xa hắn cùng tam giác độc lang vương khoảng cách, cũng từ đưa lưng về phía hoàn cảnh xấu, biến thành chính diện tương đối giằng co. Kinh Hải nhấp chặt đôi môi, cặp kia làng trải thiếu niên đơn thuần trong mắt, để lộ ra tựa như thực chất kiên nghị. Hắn cong người lên, cảnh giác nhìn chằm chằm tam giác độc lang vương, phần lưng cơ bắp căng chặt lên. Mà tam giác độc lang vương cũng không có lập tức nhào lên đi, mà là dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Kinh Hải, sắc bén răng nanh hạ, lộ ra thanh tưởi, từ nha tiêm nhỏ giọt nọc độc, ăn mòn mặt đất thực vật. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, thân mình một oai, chiều Tư Mạch trên người một dựa, cho chính mình tìm một cái thoải mái thưởng thức tư thế. Tư Mạch rũ mắt xem nàng, trung thực cho nàng dựa vào, ánh mắt tràn ngập sùng lịch. Máng! Tam giác độc lang vương nhai răng, đối với Kinh Hải phát động công kích. Tam giác độc lang vương thực lực, tương đương với hôi cảnh 6 tầng cùng ngân cảnh 1 tầng chi gian, mà kinh hải, trước đó không lâu mới tiến vào hôi cảnh 1 tầng. Này cơ hồ là toàn bộ đại cảnh giới chênh lệch, Mộ Khinh Ca cảm thấy, Tư Mạch muốn cho nàng xem chính là, kinh hải như thế nào đền bù cái này chênh lệch. 629 chương 629 Sơn Dạ Anh Trăng, Mỹ Nhân làm bạn. Ngao. Tam giác độc lang vương tiếng huyết gió, ở bốn phía trong rừng cây quanh quẩn. Kinh hải cung khởi thân mình, cả người cơ bắp căng chặt, hai tròng mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm tam giác độc lang vương, vẫn chưa bởi vì cảnh giới thượng sai biệt, mà có vẻ kinh hoàng thất thố. Ở lâm trận đối địch điểm này thượng, Mộ Khinh Ca vẫn là vừa lòng. Nàng ỷ ở Tư Mạch trong lòng ngực, mấy không thể tra gật gật đầu. Chờ mong kinh hải kế tiếp biểu hiện. Sống chết trước mắt tôi luyện, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là tuyệt hảo tăng lên cơ hội, kinh hải cũng tuyệt không sẽ ngoại lệ. Huống chi, Mộ Khinh Ca có tuyệt đối nắm chắc, có thể ở sinh tử một cái chớp mắt khi, cứu kinh hải, bảo hắn không chết. Độc lang vương răng nanh thượng nọc độc, nhỏ giọt trên mặt đất, tản mát ra một trận tanh tưởi, ăn mòn mặt đất thượng thực vật. Cùng hống nọc độc so sánh với, độc lang vương điểm này tiểu độc tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng là đối với kinh hải tới nói, này tam giác độc lang vương nọc độc, đã cũng đủ làm hắn mất mạng. Đột nhiên, tam giác độc lang vương đột nhiên hướng kinh hải đánh tới. Nó thân ảnh mạnh mẽ, mau như gió tật như điện, nháy mắt liền xuất hiện ở kinh hải nơi vị trí. Mà kinh hải động tác cũng không chậm, ở độc lang vương chiều hắn đánh tới kia một cái trước mắt, hắn hướng bên trái phát ra đi. Một người một lang thân ảnh, ở giữa không trung đan sen, kinh hải thanh triệt đáy mắt hạ, ảnh ngược độc lang vương âm ngoan độc các ánh mắt. Phúc! Độc lang vương vồ hụt, rơi xuống đất lúc sau, lập tức điều chỉnh góc độ, lần thứ hai chiều kinh hải đuổi theo. Kinh hải trên mặt đất liền lăn hai vòng, nhanh chóng bỏ dậy, rút ra hắn tùy thân đeo truy thủ. Nay truy thủ là Mộ Khinh Ca căn cứ quân đao cải tạo, thập phần thích hợp dã ngoại ẩu đả. Sắc bén gai ngược lưới giao thượng, còn phối hợp thanh máu, một đao đi xuống ra chóc thịt bong, có thể nhanh chóng lấy máu. Kinh hải đem chủy thủ hành ở trước ngực, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm liên tiếp vồ hụt độc lang vương. Độc lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa chiều kinh hải đánh tới, nó chém ra lợi chảo thượng, mang theo thiển bạch màu xám linh quang, biểu hiện nó tu vi. Kinh hải linh hoạt nghiêng người tránh đi, làm linh quang theo hắn sườn khai ngược hiện lên, cắt qua ngực hắn quần áo, lưu lại một đạo thon dài khẩu tử. Mà lúc này, kinh hải truy thủ, đã đi tới độc lang vương cổ trước. Cổ tay hắn vừa động, hoành truy thủ về phía trước rôi ra, sắc bén tiêm nhận, nhắm ngay độc lang vương cổ hạ làn da mau chuẩn tàn nhẫn đâm xuống. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt níu lại, trong kẽ mắt lộ ra vài phần khen ngợi, này nhất chiêu không tồi, quyết đoán lớn mật. Xem ra ngày thường luyện tập không có luyện không, nhưng chỉ sợ là không có hiệu quả. Tư Mạch nói âm vừa ra, một trận hỏa hoa liền ở bọn họ hai người trước mắt loại ra. Kinh hải chủy thủ xẹt qua độc lang vương cổ. Nhiên, lại không có cắt qua làn da, ngược lại khơi dậy một tầng hỏa hoa. Hắn công kích, căn bản là phá không khai độc lang vương phòng ngự. Nếu là một cái ngang nhau cảnh giới người, ở kinh hải này một kích hạ, liền tính không có chết, cũng sẽ ra chóc thịt bong. Nhưng là, thú tộc phòng ngự vốn là so nhân loại cường, bọn họ làn da cùng lông tóc đều cụ bị siêu cường phòng ngự năng lực, giống như xuyên một tầng kiên cố áo giáp giống nhau. Cho nên, kinh hải công lực, còn có hắn vũ khí, đều không thể phá vỡ độc lang vương thiên nhiên phòng ngự. Ngược lại, hắn này nhất chiêu, hoàn toàn chọc giận độc lang vương, làm nó trong mắt, trở nên càng thêm hung ác, thậm chí bị huyết tinh màu đỏ che kín. Xem ra, là muốn chịu thời gian, thăng cấp một chút vũ khí trang bị. Mộ Khinh Ca hơi cho mày, nỉ non tự nói. Ở Lâm Xuyên, Long Nha địch nhân, đại đa số là nhân loại, nhưng cái đó trang bị đã cũng đủ. Nhưng là tới rồi trung cổ giới, Long Nha thân phận là lưu khách, trừ bỏ tiếp xúc nhân loại ở ngoài, còn có rất nhiều thời điểm là cùng thú tộc chiến đấu. Nếu trong tay không có vũ khí sắc bén, chỉ sợ sẽ ở trong chiến đấu có hại. Thân là chủ soái, nàng tự nhiên sẽ không làm loại sự tình này phát sinh ở Long Nha bên trong, muốn trẻ tuổi phải mài đao. Tam giác độc lang vương bí mật mang theo lửa giận, hướng tới kinh hải đánh tới, kia tư thế, tựa hồ muốn đem kinh hải hủy đi nuốt vào bụng. Độc lang vương tốc độ quá nhanh, kinh hải về điểm này tốc độ, ở nó trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không cần tốn nhiều sức, kinh hải đã bị tam giác độc lang vương phát gục trên mặt đất, sắc bén chân trước đè lại đầu vai hắn, giam cầm hắn động tác. giống. Tam giác độc lang vương trong cổ họng, chuyến ra một trận nghẹn ngào trầm thấp tiếng hô. Màu đỏ tươi hai mắt, nhìn chầm chầm kinh hải, để lộ ra hung ác lạnh băng sát ý nó nâng lên tả chân trước, ấn ở kinh hải tay phải khuỷu tay chỗ. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Đau nhức khiến cho kinh hải sắc mặt trắng nhợt, nắm chủy thủ tay bị bắt buông ra, chủy thủ rơi xuống ở một bên. Nhiên, vô luận như thế nào đau, kinh hải đều không có phát ra hét thảm một tiếng. Hắn trong mắt cứng cỏi tựa như thực chất, hóa thành con mắt hình viên đạn hung hăng bắn về phía tam giác độc lang vương. Chỉ là, tam giác độc lang vương ở hắn này trong ánh mắt, lại chỉ là khinh miệt cười. Mộ khinh ca như mày, trong mắt chiết xạ ra lạnh băng quan mang. Không đổi, chờ một chút. Tư mạch thấp giọng ở nàng bên tai nói. Mộ khinh ca thanh thấu trong mắt, hiện lên một tia u quang. Nàng đương nhiên minh bạch ở trong nghịch cảnh, bộc phát ra tiềm lực đạo lý này. Tư mạch đem kinh hải ném nhập thương lan núi non, mục đích cũng là vì thế. Vì thế, nàng thu liễm trong lòng sắc ý, nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ. Tam giác độc lang vương răng nanh thượng nọc độc, theo nha tiêm nhỏ giọt, kinh hải phản xạ quay đầu đi, tránh cho nọc độc nhỏ giọt ở hắn trên mặt. Cái này động tác, tựa hồ khiêu khích độc lang vương. Nó màu đỏ tươi lạnh băng trong mắt, hiện ra một tia trào phúng. Đè lại kinh hải vai trái móng vuốt, hơi hơi dùng sức, hướng buộc chặt. Giang giác, giang giác. A. Trên vai xương cốt, phảng phất tức tức vỡ vụn, sắc bén móng vuốt cũng đâm thủng làn da, lâm vào huyết nhục bên trong. Mùi máu tươi, từ kinh hải miệng vết thương truyền ra. Cái loại này thống khổ, khiến cho hắn nhịn không được kêu lên. Mồ hôi lạnh, nháy mắt làm ướt kinh hải đầu tóc. Hắn toàn bộ cánh tay trái, vô lực nằm, đã hoàn toàn sử không thượng sức lực, vô pháp sử dụng. Mục đích đặt tới, độc lang vương lại còn không tính toán buông tha hắn, mà là chậm rãi nâng lên hữu chân trước, cô ở kinh hải đầu, không cho đầu của hắn có thể động đậy. Độc lang vương vỡ ra khủng bố miệng khổng lồ, nọc độc lại lần nữa từ răng nanh thượng chậm rãi nhỏ dọn. Kinh hải đầu vô pháp núp nhích, chỉ có thể xuyên thấu qua độc lang vương chảo gian khe hở ngón tay nhìn đến ánh màu xanh lục nọc độc, từ nha tiêm nhỏ dọn, hướng tới chính mình mà đến. Kia tích nọc độc, trong suốt xanh biếc, thập phần mỹ lệ, lại lộ ra tanh hôi hương vị, ở kinh hải má trái má thượng tràn ra ra một đóa màu xanh lục tiểu hoa. A. A. Kinh hải thống khổ kêu to lên, liều mạng dễ rủa lại không hề tác dụng. Nọc độc ở hắn má trái thượng ăn mòn, không ngừng mở rộng hắn miệng vết thương, hư thối hắn làn da cùng huyết nhục, lộ ra bạch cốt. Xưa nay chưa từng có thống khổ đang không ngừng kích thích kinh hải, độc lang vương lại có tâm tra tấn hắn, cũng không nóng lòng lấy hắn mệnh, chỉ là đem hắn coi như là món đồ chơi giống nhau đùa bỡn. Kinh hải thống khổ tiếng kêu, ở trong rừng cây quanh quẩn. Hắn cũng không biết, giờ phút này liền ở hắn bên người cách đó không xa, hắn kính trọng nhất người, hắn lao sư, huấn luyện viên đang xem hắn. Hắn thanh triệt đáy mắt, hiện ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, cặp kia đơn thuần trong mắt chiết xạ ra hận ý cùng sát ý hắn nhìn chằm chằm độc lang vương, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem nó giết chết. Tư mạch nhìn về phía mộ khinh ca, trong lòng ngực tiểu nhân nhi bình tĩnh, làm hắn hơi lo lắng. Mộ khinh ca lại nhàn nhạt rắc khỏe môi, nam hải tử, chịu chút thương cũng không có cái gì cùng lắm thì. Chỉ cần hắn còn có một hơi, ta là có thể đem hắn cứu trở về tới. Nàng tuy nói như thế, nhưng là thanh thấu đôi mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kinh hải vẻ mặt thống khổ, còn có hắn má trái thượng giữ tợn khủng bố thương thế. Huyết nhục mơ hồ trùng, như ẩn như hiện sâm sâm bạch cốt, làm nàng hơi thở đều lạnh lẽo vài phần. Tư mạch nắm chặt tay nàng, không nói gì thêm. Trà tấn kinh hải, tựa hồ biến thành độc lang vương cảm thấy hứng thú trò chơi. Nó một chút đập vụn kinh hải xương cốt, cơ hồ làm trên người hắn không còn có một khối hoàn hảo không tổn hao gì xương cốt. Lúc này, nó mặc dù rời đi, kinh hải cũng căn bản vô pháp nhúc nhích nửa phần. Rốt cuộc, nó tựa hồ chán ghét loại trò chơi này. Nó thét dài một tiếng, mở ra buồn máu mồm to, nhắm ngay kinh hải cổ. Nơi đó đột nhảy mạch máu, tựa hồ đang ở hấp dẫn nó, bên trong chảy xuôi máu, là đối nó tốt nhất khao thưởng. Nhiên, liền ở nó sắp một ngụm cắn đứt kinh hải mạch máu khi, kinh hải lại đột nhiên chiều nó xem ra, cặp kia đơn thuần thành triệt trong mắt, ẩn ẩn hiện ra một mạt mỹ lệ sáng giỏi. Hắn ánh mắt, tựa hồ cùng phía trước có điều bất đồng, cả người cũng giống như thay đổi một cái giống nhau. Độc lang vương sửng sốt một chút. Liên ở sửng sốt chi gian, nó thần chí phảng phất bị người thao túng, hung ác ánh mắt nháy mắt trở nên dịu ngoan lên. Thối lui. Kinh Hải trong miệng tràn ra huyết mạc, hướng Độc Lang Vương hạ đạt mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh thập phần buồn cười, nếu là có những người khác ở đây, nghe được như thế chật vật Kinh Hải đối hung ác Độc Lang Vương, hạ đạt như vậy mệnh lệnh, nhất định sẽ ồn ào cười ha hả. Nhiên, Độc Lang Vương lại tại đây thanh ra mệnh lệnh, nâng lên chính mình đầu, chậm rãi về phía sau thối lui hai bước, buông lỏng ra Kinh Hải thân thể. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, từ Tư Mạch trong lòng ngực đứng thẳng thân thể, vây quanh ở trước ngực đôi tay, cũng thả xuống dưới, biểu tình nghiêm túc nhìn Kinh Hải. Đã không có Độc Lang Vương khống chế, xương cốt vỡ vụn Kinh Hải cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Hắn nằm trên mặt đất, tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Rời đi nơi này. Tam giác Độc Lang Vương trong mắt hiện lên một tia mấy không thể tra dãy rủa, lại cuối cùng hóa thành hư ảo. Phảng phất, nó vô pháp phản kháng đến từ Kinh Hải mệnh lệnh. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Tư Mạch thanh âm đột nhiên truyền đến. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập dò hỏi. Tư Mạch rũ mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phách sắc trong mắt lộ ra điểm điểm ý cười, tiểu ca nhi nhưng rõ ràng kinh ra huyết mạch. Mộ Khinh Ca tâm tư vừa động, đắc, còn không phải là thân cận thú tộc, có thể thuần phục thú tộc sao? Tư Mạch gật gật đầu, bổ sung nói, nghiêm khắc tới nói, kinh ra huyết mạch ngược dòng ngọn nguồn, là đến từ chính một vị thần thú. Cho nên, bọn họ huyết mạch bên trong, có lệnh thú tộc thân cận năng lực, có thể hạ thấp cùng thú tộc tiếp xúc nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ tổ truyền khế ước trận pháp, cho nên có thể thuần phục một ít thu tộc. Nhưng là, ngươi cái này tiểu đệ tử lại là biến dị huyết mạch. Biến dị huyết mạch. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, khiếp sợ nói. Tư Mạch gật đầu, đây cũng là ta ngoài ý liệu. Hắn trong huyết mạch, còn nhiều một loại năng lực. Đó chính là thao túng. Hắn có thể ở không có thuần phục thu tộc dưới tình huống, thao túng thu tộc tư duy. Một khi hắn loại năng lực này có thể toàn bộ khai phá ra tới, theo hắn tu vi tăng cao, sẽ là một cái cỡ nào khủng bố năng lực. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt ở Tư Mạch nói chung, chậm rãi trợ to. Nàng trước mắt, tựa hồ hiện ra Kinh Hải chỉ huy vạn thú đại quân hung hãn hình ảnh. Hắn loại này thao túng năng lực, tựa hồ cùng ngự thú sáo có chút tương tự, chẳng qua ngự thú sáo trước sau là ngoại vật, mà hắn lại dựa vào là bản thân. Kia hắn huyết mạch xem như thức tỉnh rồi sao? Trong lòng khiếp sợ, cũng không có làm Mộ Khinh Ca quên Kinh Hải bị ném đến này mục đích. Tư Mạch gật đầu, xem như thức tỉnh rồi, nhưng hiện giờ cũng chỉ là vô ý thức trạng thái hạ tự bảo vệ mình phản ứng. Hắn muốn hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này, hơn nữa tiếp tục khai quật, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Nói, hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, một khi hắn có thể hoàn toàn khống chế loại năng lực này, là có thể trở thành thú tộc trung chân chính vương. Hắn đối thú tộc thao túng, sẽ trở thành vĩnh hằng. Mộ Khinh Ca đấy mắt hiện ra một tia khiếp sợ, nàng hít một hơi thật sâu, chuyển mắt nhìn về phía Kinh Hải. Tam giác Độc Lang Vương ở Kinh Hải mệnh lệnh dưới, quả nhiên đã xoay người, chuẩn bị phải rời khỏi nơi này. Chính là, Mộ Khinh Ca như thế nào dung nó cứ như vậy rời đi. Nàng thân ảnh chợt lóe, rời đi Tư Mạch bên người, tái xuất hiện khi, đã đứng ở Tam giác Độc Lang Vương phía trước, chặn nó đường đi. Một mặt quen thuộc màu đỏ, từ trước mắt sẽ qua. Làm Kinh Hải cặp kia trở nên có chút lạnh nhạt đáy mắt, hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn buột miệng thốt ra, huấn luyện viên. Hắn này thanh lẩm bẩm, làm Mộ Khinh Ca đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Lạnh buốt ngữ khí, từ nàng trong miệng nói ra, nếu ngươi đã cụ bị sát nó năng lực, vì sao còn muốn phóng nó đi? Ta Kinh Hải nghẹn lời. Long dạ đàn bà, sẽ chỉ làm ngươi lại lần nữa thân hãm hiểm cảnh. Mộ Khinh Ca nói xong, trong tay nhiều ra một cây tràn ngập gai ngược roi dài. Nàng múa may khởi roi dài, ở không trung phát ra tiên vang, hung hăng chịu ở Tam giác Độc Lang Vương trên người. Nga ô! Tam giác Độc Lang Vương lưng thượng, lập tức xuất hiện một đạo thâm có thể thấy được cốt giữ tận miệng vết thương. Roi dài thượng gai ngược lôi kéo nó ra thịt, đau đến nó phát ra nước nở thanh. Bang! Roi dài lại lần nữa rơi xuống, lại ở Tam giác Độc Lang Vương trên người lưu lại một đạo thật sâu vết roi. Bạch bạch. Mộ Khinh Ca một roi so một roi tàn nhẫn. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh buốt, che một tầng hàn băng. Kinh Hải chỉ có thể nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hắn cặp kia trở nên mỹ lệ mà lạnh băng trong mắt, hiện ra một tầng thấp thỏm. Hắn tựa hồ đã nhận ra sư phụ tức giận. Nhưng là, hắn lại phân không rõ sư phụ phẫn nộ, là nhằm vào hắn, vẫn là nhằm vào Độc Lang Vương. Ta làm sư phụ thất vọng rồi. Kinh Hải ở trong lòng nói. Tiên ảnh không ngừng dừng ở Độc Lang Vương trên người, nó không hề sức phản kháng, chỉ chốc lát, trên người da thịt đã bị chịu đến không có một khối hoàn hảo. Thậm chí, có chút roi đem nó xương cốt đều đánh nứt, chịu thoái. Mộ Khinh Ca trong tay roi tuy rằng không phải cái gì lợi hại binh khí, nhưng là nàng lại ở mỗi một chút chung đều rót vào chính mình linh lực. Ngân cảnh 3 tầng linh lực, cũng không phải là một con tam giác Độc Lang Vương có thể chống cự được. Nga ô, ô, bang, bạch bạch, bang. Roi thượng, đã treo đầy Độc Lang Vương ra thịt. Đột nhiên, roi giải quấn lấy Độc Lang Vương cổ, đem nó hung hăng ném tới rồi Kinh Hải bên người. Phanh. Độc Lang Vương khổng lồ thân thể, thật mạnh rơi xuống, kia huyết tinh giữ tận miệng vết thương, ở Kinh Hải trong mắt rõ ràng có thể thấy được, làm hắn đồng tử co rụt lại. Ta đệ tử cũng là ngươi có thể tùy ý thương tổn sao. Mộ Khinh Ca lạnh lùng thanh âm truyền đến. Kinh Hải thân mình chấn động, đáy mắt tràn đầy kinh sắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi vị trí. Nguyên lai sư phụ phẫn nộ, là bởi vì chính mình bị thương. Kinh Hải đột nhiên minh bạch, hốc mắt chung nháy mắt có chút ướt át. Giết nó, dùng ngươi năng lực giết nó. Chính ngươi thủ, chính mình báo. Mộ Khinh Ca lại lần nữa mở miệng, lần này là đối Kinh Hải hạ đạt mệnh lệnh. Mộ Khinh Ca mệnh lệnh không thể trái kháng. Đây là Kinh Hải trong lòng nhớ rõ nhất rõ ràng sự. Hắn cắn răng, nhìn về phía Độc Lang Vương, người sau hơi thở thoi thóp bộ dáng, làm hắn không cấm hoài nghi nó hay không còn có chấp hành chính mình mệnh lệnh năng lực. Nhưng, hắn vẫn là dựa theo Mộ Khinh Ca lời nói đi làm. Giết chết chính mình. Kinh Hải đối Độc Lang Vương nói. Độc Lang Vương nức nở một tiếng, ở Kinh Hải chờ đợi chung, rốt cuộc giơ lên chính mình chân trước, xả chặt đứt chính mình yết hầu. Huyết ô nhuộm dần đầy đất, vô pháp nhúc nhích Kinh Hải cũng bị ngâm trong đó. Nhiên, hắn lại đối Mộ Khinh Ca lộ ra vui vẻ tươi cười, suy yếu nói, huấn luyện viên, ta làm được. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói xong, hắn liền ngất qua đi. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, đối với Kinh Hải giơ tay một hút, Kinh Hải thân thể từ mặt đất bay lên, chậm rãi dừng ở nàng bên chân. Kinh Hải hôn mê, là dự kiến bên trong sự. Mộ Khinh Ca vẫn chưa có vẻ kinh ngạc. Chỉ là ngồi xổm xuống thân mình, nhấp chặt môi, vì hắn xử lý trên người thương thế. Tư Mạch ánh mắt nhàn nhạt quyến tam giác Độc Lang Vương thi thể liếc mắt một cái, vẫy tay một cái, nấp trong đầu trung thú hoạch phá tan đầu, bay ra tới, dừng ở Tư Mạch trong tay. Nhà hắn tiểu ca nhi như vậy thích mấy thứ này, hắn tự nhiên muốn giúp nàng lấy về tới. Chuyển mắt trở về, nhìn đến Mộ Khinh Ca còn ở thế Kinh Hải xử lý thương thế, Tư Mạch nghĩ nghĩ, ôm thỏ tạp rời đi. Hắn vẫn chưa đi xa, chỉ là đi tới một cái tương đối trống trải không gian. Tư Mạch nhẹ vỗ về trong lòng ngực hống lông tóc, khóe môi cong lên một tia như có như không tươi cười. Kia tươi cười, làm hắn trong lòng ngực hống cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Đột nhiên, hắn đại trưởng vỗ nhẹ hống hai hạ, dùng bình tĩnh thanh âm nói, làm việc. Hống sau trên cổ lông mềm đứng chồng ngược, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tư Mạch liếc mắt một cái, lại vẫn là khuất phục. Dựa vào chính mình hung thú chi chủ huyết mạch áp lực, bước cho bốn phía thú tộc hiện thân. Dần dần, Tư Mạch chu vi vòng càng ngày càng nhiều thú tộc. Này đó thú tộc, tu vi cảnh giới đều ở ngân cảnh một tầng trở lên, ước chừng có mấy ngàn đầu, thiên kỳ bách quái, các loại dữ tợn bộ dáng. Trong đó, có trăm đầu đã bước vào kim cảnh, hiện giờ lại bị hống hơi thở triệu hoán mà đến, vô pháp phản kháng. Không sai biệt lắm. Tư Mạch đối trong lòng ngực hống nói một câu. Lại thấp giọng tự nói, nếu là đêm này trong núi sở hữu thu tộc đều làm ra, tiểu ca nhi sẽ trách ta tàn nhẫn. Nói xong, hắn khỏe miệng một rát. Phanh phanh phanh. Vô số bạo liệt thành, ở hắn quanh thân vang lên. Mấy ngàn đầu thú tộc đầu đều vô cớ nổ tung huyết hoa, từng viên các màu thú hoạch, đều từ chúng nó đầu chung bay ra, hướng tới Tư Mạch mà đến, quay chung quanh ở hắn bên người đổi thành một vòng lại một vòng. Mấy ngàn đầu thú tộc, không tiếng động ngã xuống đất. Tư Mạch nhìn những cái đó quay chung quanh chính mình bay lộn thú hoạch, lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Vung tay lên, mấy ngàn thú hoạch bị hắn thu đi. Lúc này, hắn tựa hồ mới có không đi nhìn một cái những cái đó thú tộc thi thể. Ngưng những cái đó thi thể, hắn phách sắc trong mắt trừ bỏ bình tĩnh không gợn sóng ở ngoài, cũng chỉ dư lại vô tình lạnh nhạt. Phảng phất, này mấy ngàn điều sinh mệnh, ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thể lãng phí. Hắn lại nỉ non một câu. Ở hắn giọng nói rơi xuống khi, mấy ngàn thú tộc linh hồn bị rút ra thân thể, hóa thành từng đạo hư vô sáng rọi, ở không trung ngưng vì một cái bảy màu sặc sỡ cầu, chậm rãi rơi vào Tư Mạch mở ra trong tay. Mất đi linh hồn thi thể, nhanh chóng khô quắt đi xuống, ở Tư Mạch đạm đạm cười chung, biến thành bột biến mất tại chỗ. Hắn nắm trong tay linh hồn cầu, phách sắc trong mắt nhiều ra vài phần thần sắc. Đem linh hồn cầu phóng hảo, hắn mới mang theo Hống Triều Mộ Khinh Ca nơi địa phương mà đi. Ngươi so với ta càng giống hung thú. Trên đường, Hống cấp ra một câu đánh giá. Hắn tuy rằng giết hại, nhưng cũng sẽ không giống Tư Mạch như vậy danh tác. Mấy ngàn thú tộc, liền ở trong nháy mắt, bị chết sạch sẽ, liền một chút cha đều không dư thừa. Mà cái này khủng bố nam nhân, sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, gần là bởi vì hắn nữ nhân thích sưu tập thú hạch. Đa tạ khích lệ. Tư Mạch nhàn nhạt cười, đối với Hống châm trọc, chút nào không ngại. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ mau một ít trở lại tiểu ca nhi bên người, đem thú hạch đưa cho nàng, giành được nàng xinh đẹp cười. Đương Tư Mạch trở lại phía trước nơi ở, kinh hải miệng vết thương đã bị Mộ Khinh Ca xử lý tốt. Ngay cả trên mặt thương thế, cũng bị băng bó hảo, nhìn không ra phía trước dữ tợn khủng bố. Tiểu ca nhi. Tư Mạch nhẹ gọi. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, đối hắn nói, xương cốt đã tiếp thượng, cũng ăn vào đang ăn dược. Chỉ là sắp tới nội không thể kịch liệt vận động, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bất quá, trên mặt khả năng muốn lưu lại một đạo sẹo. Tư Mạch đi đến bên người nàng, đối nàng cười nói, ngươi cố ý. Mộ Khinh Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyển mắt ngưng kinh hải má trái má, đôi mắt phía dưới miệng vết thương. Khỏi hẳn sau, nơi đó sẽ lưu lại một lòng bàn tay lớn nhỏ nhàn nhạt vết sẹo, nếu là không nhìn kỹ, trên cơ bản nhìn không tới. Nhưng nếu là cẩn thận đoan trang, liền có thể thấy. Cố ý lưu lại này nói sẹo. Tư Mạch nói được không sai, nàng thật là cố ý. Ở nàng trong tay, có 10 loại trở lên có thể tiêu trừ vết sẹo linh đan rượu dược, nhưng là nàng lại không có dùng. Kinh hải tính cách thiện lương, cho hắn lưu lại một đạo sẹo, sẽ làm hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, ta đối hắn nói qua nói. Mộ Khinh Ca giải thích nói. Tư Mạch nhìn nàng, ẩn ẩn nâng mi. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt nói. Tư Mạch nhuẩn miệng cười. Nhổ cỏ tận gốc, điểm này, hắn cùng Mộ Khinh Ca ý tưởng là nhất trí. Hắn đem vừa mới sưu tập tới mấy ngàn thú hạch lấy ra tới, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Đưa cho ngươi. Mộ Khinh Ca tiếp nhận túi càn khôn, đem linh thức tham nhập trong đó, lập tức thấy được mấy ngàn cái thú hạch. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía Tư Mạch, khiếp sợ nói. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy thú hạch? Tiểu ca nhi thích, ta liền giúp ngươi mang tới. Tư Mạch ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thật giống như này đó thú hạch, là từ trên cây tháo xuống trái cây giống nhau. Mộ Khinh Ca đảo hít vào một hơi. Người nam nhân này mới rời đi bất quá một hồi, cư nhiên liền mang về nhiều như vậy thú hạch, quả thực quá khủng bố. Tiểu ca nhi thích sao? Tư Mạch lấy lòng hỏi. Giống như tiểu hài tử ở trưởng bối trước mặt. Thảo muốn tưởng thưởng giống nhau. Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn gật đầu. Này đó thu hoạch, chỉ sợ vượt qua Long Nha Vệ ở trong núi một tháng thu hoạch, nàng như thế nào sẽ không thích. Kia nhưng có tưởng thưởng. Tư Mạch túi người đi xuống, đối với Mộ Khinh Ca đô nổi lên chính mình đôi môi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, khỏe mắt dư quang đảo qua còn ở hôn mê trùng kinh hải, nhón chân, một tay kéo lấy Tư Mạch vào áo, đem chính mình môi tặng đi lên. Nàng ở Tư Mạch hơi lạnh phấn môi anh đào bên cạnh nhẹ mổ một ngụm, sau đó lập tức bung ra, đôi hắn nhướng mày cười nói, làm được không tồi, bổn tước ra tự nhiên có thưởng. Những lời này, nghe được Tư Mạch tâm hoa nộ phóng, phách sắc đôi mắt đều tức khắc bốc cháy lên. Kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, xem đến Mộ Khinh Ca trong lòng lộp bột một tiếng. Nhưng người nam nhân này lại ngoài ý muốn không có được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ là vươn đầu lưỡi. Khe liếm một chút bị Mộ Khinh Ca đụng chạm quá môi, ái muội nói câu, thực ngọt. Mộ Khinh Ca hai má đỏ lên, lại ra vẻ chấn định nói, ân, ngươi tư vị cũng không tồi. Dựa, lao tử nói chính là cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Khinh Ca liền. Bên hai, lại truyền đến Tư Mạch cười khẽ. Nàng giả khụ hai tiếng, bỏ qua một bên tầm mắt, đối Tư Mạch nói, trước mang theo Kinh Hải đi cùng Mặc Dương bọn họ hội hợp đi. Mấy ngàn cái thú hoạch, tự nhiên đại biểu giết chóc mấy ngàn thú tộc. Điểm này, Mộ Khinh Ca rất rõ ràng, cho nên cũng không có đi hỏi cái này chút thú hoạch là như thế nào được đến. nàng cũng không cảm thấy Tư Mạch tàn nhẫn, này vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thời đại, người thích hướng được thì sống sót, không hề giá trị thương hại tâm, là không có tác dụng. Đại vây săn bắt đầu nhân tộc thú tộc đại chiến, không cũng đồng dạng tàn nhẫn sao. Thú tộc êm đẹp đãi ở Thương Lan núi non, cũng giống nhau tránh không được huyết tinh giết chóc. Liền giống như nhân loại tại đây trong núi hành tẩu, cũng giống nhau khả năng mệnh tang thú tộc chi khẩu. Lâm Xuyên Duệ Thành, Mộ Gia Quân hảo hảo thủ thành, cũng giống nhau sẽ nên đón một lần lại một lần thú triều, thương vong vô số. Thế giới này, căn bản không có cái gì đúng cùng sai, chỉ có thực lực mạnh yếu chi phân. Này một cái quy tắc trò chơi, ở Mộ Khinh Ca vừa mới xuyên qua khi, cũng đã minh bạch. Cho nên, dựa vào cái gì nói nhà nàng Tư Mạch tàn nhẫn, mang theo Kinh Hải cùng Mạc Dương bọn họ hội hợp khi, đã tới rồi chẳng vạng. Mạc Dương mang theo Long Nha Vệ, ở trong núi lựa chọn hảo hạ trại địa phương, hết thể đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Nhìn đến Mộ Khinh Ca trở về, Mạc Dương vội dẫn người qua đi tiếp nhận Kinh Hải. Tiểu tức ra, Kinh Hải hắn Mạc Dương hỏi. Mộ Khinh Ca đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, trong chiến đấu bị điểm thương, tỉnh lại sau nói cho ta. Mạc Dương gật đầu lui ra, mà Mộ Khinh Ca tắc cùng Tư Mạch chiều chính mình lều trại đi đến. Long Nha Vệ lựa chọn hạ trại địa điểm, là một mảnh tới gần suối nước cao điểm. Quy mô tự nhiên so ra kém ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng doanh địa, chỉ là đơn giản trụ một đêm liền sẽ rời đi, cho nên hết thể giản lược. Ngay cả Mộ Khinh Ca sở trụ lều trại, cũng không cực kỳ chỗ, chỉ là bên trong bố trí muốn so mặt khác lều trại càng muốn thoải mái một ít. Lão đại, ngươi đã về rồi. Mới vừa đi đến lều trại ngoại, Mộ Khinh Ca phía sau liền truyền đến Tang Dực Trần thanh âm. Mộ Khinh Ca nhìn Tư Mạch liếc mắt một cái, người sau không lưng chui vào lều trại bên trong. Xoay người, Mộ Khinh Ca liền thấy được hướng nàng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn Tang Dực Trần, ở hắn phía sau còn đi theo Tang Tuyết Vũ. Hai người đi vào Mộ Khinh Ca trước người, còn chưa mở miệng, Mộ Khinh Ca liền chủ động nói, đến bên dòng suối đi một chút. Nàng mở miệng, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần như thế nào sẽ cự tuyệt. Hai người trong mắt đều phát ra kinh hỉ. Đi theo Mộ Khinh Ca chiều bên dòng suối đi đến. Nói thực ra, Mộ Khinh Ca cũng không biết nên như thế nào xử lý cùng này tỷ đệ hai quan hệ. Mộ phủ bên kia, Mộ Hùng nhất định sớm đã thu được chính mình chuyển quay lại đi tin tức, chỉ là còn cần chờ Tư Mạch phái đi người đưa đi truyền tin phủ, mới có thể đem tin tức chuyển quay lại tới. Đi vào dốc rách suối nước biên, phảng phất đưa bọn họ ba người cùng Long Nha Vệ ngăn cách, để lại cho bọn họ một cái có thể nói chuyện không gian. Các ngươi từ nhỏ ở Tang gia lớn lên, lại còn nhớ rõ Mộ gia. Điểm này, xem ra Tang Lam Nhược làm được không tồi. Mộ Khinh Ca trông về phía xa suối nước đối diện, mở miệng nói. Mộ Khinh Ca một mở miệng, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương lên. Bởi vì, bọn họ không biết Mộ Khinh Ca muốn nói cái gì đó. Hai người yên lặng liếc nhau, đều lựa chọn trầm mặc. Mà Mộ Khinh Ca tựa hồ cũng hoàn toàn không yêu cầu bọn họ trả lời, tiếp tục nói, trở về nói cho Tang Lam Nhược, ta sẽ đi Tang gia đi một chuyến. Mộ Liên Thành nếu nàng không có cách nào cứu, ta sẽ mang đi. Những lời này, làm Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần khiếp sợ đến mở to mắt. Lão đại, ngươi không thể làm như vậy. Tang Dực Trần nói thẳng. Không thể. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, lạnh buốt mặt xoay người đối mặt bọn họ. Bóng đêm bao phủ ở ba người trên người, cũng không biết là liệt dương tiệm lạc, vẫn là bởi vì mặt nước hàn khí, bốn phía độ ấm đều lạnh vài phần. Mộ Liên Thành họ Mộ, Mộ gia mới là hắn nên đãi địa phương. Mộ Khinh Ca thanh âm lạnh xuống dưới. Đây là vì Mộ Hùng, vì Mộ Liên Dung, vì Mộ Gia Quân. Mộ Liên Thành là Mộ Hùng chi tử, Mộ Liên Dung chi huynh, Mộ Gia Quân thiếu tướng quân, hắn cố thổ là ở Lâm Xuyên Mộ gia, mà không phải ở Trung Cổ giới Tăng gia. Lão đại, chúng ta không phải ý tứ này. Ngươi không biết này mười mấy năm qua, nương vì cha sự, đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện giờ, sống lại cha là chống đỡ nàng sống sót lớn nhất tâm nguyện, nếu ngươi khăng khăng đem cha mang đi, nàng sẽ chịu đựng không được. Tang Tuyết Vũ vội nói, kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi liền nói. Lạnh nhạt ngữ khí, có chút lương bạc câu nói, làm Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần tỷ đệ đáy lòng phát lệnh. Bọn họ vốn nên lời lẽ nghiêm khắc phản bác, nhưng là ở đối mặt Mộ Khinh Ca khi, bọn họ lại một câu cũng nói không nên lời. Ba người chi gian, trầm mặc xuống dưới. chỉ còn lại có dốc rách nước chảy tiếng động. Ít khi, Tang Tuyết Vũ ngưỡng mộ nhẹ ca tới gần một ít, thả chậm, phóng thấp giọng âm, lấy một loại cầu xin ngự khi nói, lao đại, chúng ta đều biết mấy năm nay ngươi bị rất nhiều ủy khuất, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vậy liền giận chó đánh mèo nương, không để bụng nàng, không suy xét nàng thừa nhận. Các ngươi đều sai rồi. Ta cùng với Tang Lam Nhược chi gian, ai cũng không nợ ai. Với ta mà nói, ta cha mẹ sớm tại 19 năm trước liền đã chết, thi cốt vô tồn. Nàng với ta tới nói, chỉ là một cái người xa lạ. Mang về mộ Liên Thành, đều chỉ là vì ông nội của ta. Mộ Khinh Ca thanh âm lạnh nhạt nói. Nàng ngữ khí thập phần bình tĩnh đến đáng sợ. Càng là bình tĩnh, liền càng làm Tang Tuyết Vũ tỷ đệ trong lòng hoảng loạn như ma. Bọn họ tỷ đệ ba người, rõ ràng liền đứng ở lẫn nhau trước mặt, trung gian lại giống như cách một bức tường. Này bức tường, là 19 năm chẳng quan tâm tạo thành mà thành, cũng phi một sớm một chiều có thể đánh vỡ. Nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca cất bước rời đi, hướng doanh địa đi đến. Đãi nàng đi xa, Tang Dực Trần vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tang Tuyết Vũ hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão đại đối nương oán trách quá sâu. Tang Tuyết Vũ thở dài, thấp giọng nói, thời chuông còn cần người cột chuông, hy vọng chờ lão đại nhìn thấy nương lúc sau, có thể minh bạch nàng mấy năm nay khổ chung, bọn họ chi gian có thể hòa hoãn quan hệ. Tang Dực Trần cũng thật mạnh thở dài. Hắn lúc này cũng không biết nên như thế nào làm mới hảo, Tang Tuyết Vũ nói, tựa hồ là duy nhất phương pháp. Mộ Khinh Ca xốc lên rèm cửa, vào chính mình lều trại. Trên mặt nàng còn mang theo một tia hàn khí, bị Tư Mạch nhìn đến, liền mở miệng hỏi nói, ai chọc ngươi sinh khí? Bình thường do hỏi ngữ khí chỗ sâu trong, đã ngưng tụ khởi một tia sắc ý. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đi đến hắn bên người ngồi xuống, thân thủ tháo xuống màu tím khuyên hai, túi người ở Tư Mạch trên đùi. Như vậy thiếu nữ tư thái Mộ Khinh Ca, Tư Mạch là chưa bao giờ gặp qua. Hắn trong mắt hiện lên một tia khác thường, ngón tay thon dài từ nàng sợi tóc trung xuyên qua. Một lát sau, Mộ Khinh Ca mới hít sâu một hơi, làm lên, đối Tư Mạch lắc đầu nói, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Tư Mạch mỉm cười gật đầu. Có một số việc, cũng không cần đuổi theo hỏi, chỉ cần lẫn nhau không có việc gì liền hảo. Ngươi nói, ngươi thật sự có thể khởi tử hồi sinh sao? Ta là chỉ đã chết mười mấy năm người. Mộ Khinh Ca mi mắt suy tư một trận, ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch hỏi. Tư Mạch trầm mặc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia muốn xem là tình huống như thế nào. Hắn trong mắt mang theo thâm ý lại truy vấn một câu, ngươi là hỏi ngươi phụ thân. Phụ thân, cái này xa lạ từ ngữ, vô luận là đối nàng, vẫn là đối chân chính Mộ Khinh Ca mà nói, đều chỉ là một cái trong trí nhớ từ ngữ. Mộ Khinh Ca vi lăng một chút, gật đầu nói, Mộ Liên Thành chết trận xa trường, xác chết bị Tang Lam Nhược mang về chung cổ giới Tang gia. Nếu thật sự có thể cứu sống, đối lao gia tử cùng cô cũng là một công đạo. Tiểu ca nhi, đừng cho chính mình quá nhiều áp lực. Tư Mạch đau lòng xoa nàng tóc. Hắn tiểu ca nhi luôn là như vậy, mạnh miệng mềm lòng. Rõ ràng nói tốt không để ý tới, nhưng tổng hội suy nghĩ biện pháp giải quyết hết thảy. Ta đều không phải là vì Tang Lam Nhược. Mộ Khinh Ca giải thích nói. Tư Mạch gật đầu, ta biết, ngươi là vì Mộ gia. Mộ Khinh Ca thật mạnh gật đầu. Đem như vậy lệnh nhân tâm đau Mộ Khinh Ca ôm vào hoài, Tư Mạch cầm để ở nàng trên đỉnh đầu, trầm thấp mà tràn ngập từ tính thanh âm chậm rãi truyền đến, nếu xác chết chưa hủ, kia thuyết minh linh hồn của hắn lúc ấy bị khóa ở trong cơ thể. Nay mười mấy năm qua, Tang gia dùng linh vật tẩm bổ linh hồn, mới có thể bảo đảm điểm này. Muốn khởi tử hồi sinh, kia cần thiết tìm được huyết kén hoa, ti đông trùng hạ thảo, hỏa vũ linh chi còn có một giọt thần ma máu, đem này luyện chế ra thánh cấp đan dược, cho hắn ăn vào, mới có khả năng khởi tử hồi sinh. Luyện đan. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống. Thánh cấp đan dược, vốn chính là nàng cần thiết muốn đạt tới mục tiêu. Nhiên, Tư Mạch trong miệng theo như lời vài thứ kia, nàng căn bản nghe đều không có nghe qua, chắc là cực kỳ khó tìm. Càng đừng nói thần ma máu. Thần ma máu, ngươi không cần lo lắng. Mặt khác ba loại dược liệu lại đều là trong thiên địa khó tìm chi vật, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý khởi tử hồi sinh vốn chính là nghịch thiên mà đi, tiểu ca nhi cũng không cần quá khó xử chính mình. Tư Mạch ra nủi nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đối Tư Mạch nói, cảm ơn ngươi, A Mạch. Bất quá, vẫn là yêu cầu ngươi đem huyết kén hoa, ti đông trùng hạ thảo, hỏa vũ linh chi bộ dáng nói cho ta. Tư Mạch rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là như nàng mong muốn vươn thon dài ngón tay, ở nàng giữa mày nhẹ nhàng một chút. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca trong đầu nhiều ra tam bức họa, mặt trên phân biệt họa bất đồng ba loại dược liệu, làm nàng nhớ kỹ. Tiểu tức ra, kinh hải tỉnh. Trứng ngoại, đột nhiên truyền đến Long Nha vệ thanh âm. Mộ Khinh Ca thu liễm cảm xúc, đem khuyên thai một lần nữa mang lên, hóa thành phong lưu khinh cuồng tiểu tức ra đi ra lều trại ở ngoài. Tiến vào kinh hải lều trại, kinh hải vừa thấy Mộ Khinh Ca liền phải từ trên giường xuống dưới hành lễ. Mộ Khinh Ca ngăn trở hắn, đối hắn nói, hiện tại nhưng còn có cái gì không khỏe. Kinh hải vội lắc đầu nói, đã không có không thoải mái. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua hắn má trái má, nhàn nhạt nói, ngươi má trái có lẽ sẽ lưu lại vết sẹo. Nếu ngươi để ý, ta cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ này nói vết sẹo. Kinh hải sửng sốt, lập tức liệt môi lộ ra sán lạn tươi cười. Không có việc gì, ta là nam tử Hán, trên mặt lưu sẹo không có gì ghê gớm. Ta còn ngại chính mình lớn lên quá non, có một đạo sẹo vừa lúc có vẻ uy vũ chút. Hắn thoải mái, làm Mộ Khinh Ca gật đầu, lại vẫn như cũ nhắc nhở, ta hy vọng ngươi không được quên này nói sẹo từ đâu mà đến. Kinh hải ngừng thở, biểu tình nghiêm túc vài phần, đối Mộ Khinh Ca gật đầu bảo đảm, huấn luyện viên, ta nhớ kỹ. Còn có ngươi cái kia năng lực, Mộ Khinh Ca lại hỏi. Kinh hải nhíu mày nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, chính là ở nguy hiểm thời điểm, đáy lòng ta có cái thanh âm nói cho ta như thế nào làm độc lang vương từ bỏ giết chết ta ý niệm. Mộ Khinh Ca không có hỏi nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là dặn dò một câu, đã có cái này thiên phú, kia liền hảo hảo sờ soạn, không cần lãng phí. Là, huấn luyện viên. Kinh hải nghiêm túc đồng ý. Mộ Khinh Ca vẫn chưa nói cho hắn thân phụ huyết mạch việc, kinh hải trưởng thành, nàng sẽ không quá nhiều can thiệp, yêu cầu chính hắn nỗ lực. Nếu là có một ngày, hắn muốn đi kinh gia nhận tổ quy tông, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Từ kinh hải chỗ ở ra tới, Mộ Khinh Ca đối Mặc Dương phân phó, ngày mai bắt đầu, liền chính thức bắt đầu săn thú. Dựa theo phân tổ, hướng Thương Lan núi non bụng tìm tòi, đừng quên phái người làm đội quân tiền tiêu. Mặc Dương gật đầu, chần chờ một chút, hắn dò hỏi, kia Tang gia kia đối tỷ đệ. Mộ Khinh Ca mí môi, nói, bọn họ đi theo ta. Minh bạch Mộ Khinh Ca tính toán, Mặc Dương lập tức đi xuống an bài hết thảy. Ở doanh địa trung tuần tra một vòng, Mộ Khinh Ca mới phản hồi chính mình doanh trướng. Đi vào, nàng đã bị một cổ hấp lực hút lấy, lôi kéo tới rồi trong trướng nệm phía trên. Mộ Khinh Ca phát gục ở nam nhân trong lòng ngực, nhướng mày nói, ngươi muốn làm sao? Tư Mạch lại tự nhiên tháo xuống nàng che giấu thân phận khuyên thai, cười đến ái muội nói, ngươi nói ta muốn làm sao? Tiểu ca nhi, đêm dài từ từ, không bằng chúng ta tới làm chút có ý nghĩa sự. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía lều trại đi lên đi trở về động tuần tra bóng người. Đối nam nhân cảnh cáo, nơi này chính là tại giã ngoại, ngươi là muốn cho mọi người vây xem sao. Đáng chết. Người nam nhân này khởi sướng tình tới, căn bản chẳng phân biệt trường hợp sao. Sợ cái gì? Tư Mạch nghiêng người, đem Mộ Khinh Ca đè ở dưới thân. Hắn đầu ngón tay gợi lên Mộ Khinh Ca dừng ở trên giường tóc dài, đối nàng mị hoặc chúng sinh cười, nhàn nhạt khói đen từ trên người hắn tràn ra, tràn ngập toàn bộ lều trại, phảng phất hình thành một cái kết giới. Như vậy, liền không có người có thể quấy rầy chúng ta. Tư Mạch câu môi cười nhạt. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ đích xác an tĩnh rất nhiều. Tư Mạch sẽ không lừa nàng, cái này xác nhận, làm nàng đột nhiên lộ ra yêu dã tươi cười. Nàng đột nhiên phát lực, xoay người đem Tư Mạch đè ở dưới thân. Nàng đầu ngón tay xẹt qua hắn ngực, khơi mào hắn vào áo, mang theo điểm cười xấu xa nói, tối nay vừa lúc bổn tức ra tâm tình không tốt, có mỹ nhân lấy thân làm bạn. Như thế nào chối từ? Ngữ bãi, nàng túi xuống thân, nhanh chóng hôn lên Tư Mạch ngồi, mang theo vài phần cậy mạnh cậy ra hắn răng gian. 630 chương 630 bổn tức ra cũng không bội tình bằng nghĩa. Phanh. Trong rừng, một tiếng súng vang, kinh bay bình thường điểu thú. Một đầu lân giáp địa long thú hét lên rồi ngã gục, thậm chí không kịp nức nở một tiếng. Một bóng người nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng. Thực mau liền đi tới địa long thú đến hạ địa phương. Này lân giáp địa long thú, tuy rằng có một cái long tự, nhưng trên thực tế cùng long tộc cũng không nửa điểm quan hệ. Nó lớn lên, càng như là một đầu thằn lằn, chỉ là đầu mang theo vài phần long tộc dữ tợn. Lân giáp địa long thú, lực công kích không cường, nhưng là phòng ngự năng lực lại cực kỳ không tồi, cơ hồ có thể đạt tới nhân loại ngân cảnh 6 tầng trình độ. Nó trên người lân giáp, giống nhau bảo khí đều khó có thể phá vỡ. An mặc kính trang nhẹ giáp nam tử, đi vào lân giáp địa long thú thân biên, xác định nó tử vong lúc sau, lập tức móc ra một phen truy thủ, thủ pháp thuần thục đào ra nó thú hoạch, lại phí một ít kính, mồ hôi đầy đầu dưới, mới đem nó lân giáp cấp hoàn chỉnh lột xuống dưới. Tiểu tâm thu hào lúc sau, hắn lại chặt bỏ địa long thú hai chỉ phi chân, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Núi rừng một khắc chỗ, Huyên Khuê phủ phục trên mặt đất, trong tay súng ngắm nhắm chuẩn hơn 20 trong ngoài một đầu đang ở đi săn xuyên bào gấm. Nay đầu xuyên bào gấm, đã đạt tới ngân cảnh 4 tầng tu vi, so với Huyên Khuê tu vi cao hơn vài cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, xuyên bào gấm lấy tốc độ vi tôn, ở nó đi săn thời điểm, thân ảnh nhanh như tia chớp, làm người khó có thể nắm lấy. Huyễn Khuê lẳng lặng đợi, chờ đợi tốt nhất cơ hội. Đột nhiên, xuyên bào gấm một ngụm cắn con mồi cổ, thân ảnh chậm lại. Nhưng vào lúc này, Huyễn Khuê khấu hạ cò súng, hỏa dược bị thú hoạch trùng chuyển hóa ra tới năng lượng bao vây, hình thành một cái viên đạn, từ nòng súng xoay tròn bắn ra, cao tốc tới gần xuyên bào gấm đôi mắt. Tiếng súng một vang, đang ở ăn cơm xuyên bào gấm cũng đi theo đổ xuống dưới. Huyễn Khuê vẻ mặt vui sướng từ trên mặt đất nhảy lên, như mánh thú chui vào rừng cây, hướng tới xuyên báo gấm mà đi. Chờ hắn lại khi trở về, trong tay đã cầm một chương hoàn chỉnh báo ra. Bởi vì miệng vết thương ở trong ánh mắt, cho nên chỉnh chương báo ra hoàn toàn không có đã chịu hư hao. Súng ngắm tiếng súng, thỉnh thoảng ở trong rừng các nơi vang lên. Thương Lan núi non rất lớn, kéo dài trăm dặm, thậm chí ngàn dặm. Này đó tiếng súng bị cắn nuốt ở núi lớn bên trong, vẫn chưa khiến cho mặt khác lưu khách chú ý. Một ngày thời gian thực mau liền qua đi, lúc chạng vạng, Long Nha vệ tay súng bắn tỉa nhóm, sôi nổi phản hồi lâm thời doanh địa, hướng tỏa chấn đại bản doanh chủ soái Mộ Khinh Ca, nộp lên trên một ngày thành quả. Mộ Khinh Ca ngồi ở một khối núi đá phía trên, ở nàng trước mặt, san bằng bày đầy đất gia thú, còn có thu hoạch. Vài tên tay súng bắn tỉa, bao gồm Huyễn Khuê ở bên trong, cũng đều cung kính quỳ một gối xuống đất. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tỷ đệ tắc tò mò đứng ở một bên, thỉnh thoảng đánh giá. Tư Mạch vẫn như cũ ôm hống, biểu tình nhàn nhã, lười nhác ngồi ở Mộ Khinh Ca phía sau cách đó không xa. Tay súng bắn tỉa nhóm săn thú, Tang Dực Trần cùng Tang Tuyết Vũ vẫn chưa đi theo. Mộ Khinh Ca cũng không có gì hứng thú tôi luyện bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ đi theo chính mình, bảo đảm không phát sinh ngoài ý muốn thôi. Đảo không phải nói không tín nhiệm những người khác, chỉ là bởi vì Long Nha vệ có chính mình huấn luyện nhiệm vụ, còn có hoàn thành mục tiêu. Bọn họ mang lên Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần, mới là chân chính chậm trễ sự. Mộ Khinh Ca bên này, nàng chỉ là mang theo tay súng bắn tỉa tiến hành đặc huấn, tương đối tới nói, muốn hảo rất nhiều. Thanh thâu ánh mắt, nhàn nhạt đảo qua phô ở trước mặt gia thú, cuối cùng, Mộ Khinh Ca tầm mắt ở kia đầu lân giáp địa long thú gia thượng ngừng lại. Tuyết Vũ, này đó linh thú đều không bình thường, tu vi rất cao. Lão đại này đó thuộc hạ là như thế nào làm được? Cư nhiên có thể đem chỉnh trương gia thú hoàn chỉnh chóc xuống dưới, hơn nữa bọn họ đều không có một chút thương thế. Tang Dực Trần mang theo kinh ngạc thanh âm, ở Tang Tuyết Vũ bên thai nhỏ giọng dò hỏi. Tang Tuyết Vũ chậm rãi lắc đầu, nàng ánh mắt trung đồng dạng tràn ngập khiếp sợ. Nàng cảm thấy, chính mình đã rất cao đánh giá Long Nha sức chiến đấu, chính là hôm nay tái kiến, nàng cảm thấy chính mình phía trước chứng kiến chỉ là băng sơn một góc. Long Nha, so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nhất lệnh người khó có thể tưởng tượng chính là, vô luận là bọn họ tỷ tỷ, vẫn là Long Nha, đều đến từ Lâm Xuyên, cái kia bị trung cổ giới mọi người sở khinh thường địa giới. Có thể tưởng tượng, Mộ Khinh Ca cũng hảo, Long Nha cũng hảo, ở Lâm Xuyên giới sẽ là cỡ nào lóa mắt. Tang Tuyết Vũ trong mắt, dần dần dâng lên một mạt hướng tới chi sắc. Trước kia, chỉ là nghe mẫu thân kể rõ. Hiện giờ, tận mắt nhìn thấy, làm nàng đối Lâm Xuyên, đối Mộ gia càng thêm tò mò lên. Tiểu tức gia, này lân giáp địa long thú áo giáp ra thập phần kiên cố, thuộc hạ phí rất lớn kính, mới đưa này chóc mở ra. Ngắm bắn giết chết lân giáp địa long thú Long Nha vệ nói, từ trong lòng móc ra chính mình truy thủ, đôi tay phụng tới rồi Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca ngước mắt, nàng sở dĩ chú ý tới địa long thú, chính là bởi vì ở nó ra bị cắt chỗ, kỹ thuật sắt dao thực thô ráp, đứt quãng, thậm chí còn có xé rách dấu vết. Nàng ánh mắt, dừng ở Long Nha vệ trong tay chủy thủ thượng, giơ tay nhất chiều, chủy thủ từ trong tay bay lên, chiều nàng mà đến. Thủ đoạn nhẹ chuyển gian, Mộ Khinh Ca đã cầm chủy thủ. Đem chủy thủ từ da bộ trung rút ra, mặt trên lưới dao đã thực độn, trở nên gồ ghề lồi lõm, tràn đầy chỗ hổng. Đó là cái gì chủy thủ, ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Nhìn đến kia đem tạo hình độc đáo, Mộ Khinh Ca tự mình thiết kế chủy thủ, Tang Tuyết Vũ thấp giọng nhỉ non một câu. Nàng là Tang gia thiên tiêu, từ nhỏ liền thuộc đọc sở hữu binh khí đồ phổ, hiểu biết các loại binh khí kết cấu. Nhưng là, giờ phút này Mộ Khinh Ca trong tay nắm chủy thủ, nàng lại chưa từng gặp qua. Nhiên, mặc dù không có gặp qua, nàng dựa vào thiên phú cùng trực giác, cũng có thể phân biệt ra thanh chủy thủ này đã từng sắc bén cùng lợi hại chỗ. Lưỡi dao một mặt vì thứ, nhưng tạo thành giữ tận miệng vết thương, khó có thể khép lại, một khắc mặt bóng loáng như gương, nhưng thổi mau đoạn phát. Nhận mũi lợi bén nhọn, liên quan thanh máu, đâm chúng khi chắc chắn đổ máu không ngừng, nhanh chóng lấy máu, làm này mất mạng. Thật là lợi hại thiết kế, rốt cuộc là xuất từ người nào tay. Tang Tuyết Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong mắt càng thêm khiếp sợ. Nói như vậy, truy thủ chỉ cần sắc bén, cũng đã là thượng phẩm. Nhưng là, ở Mộ Khinh Ca trong tay này đem, lại dung hợp bất đồng công năng, thả đem mỗi một loại công năng đều phát huy tới rồi cực hạn, hoàn mỹ thể hiện giết chóc nghệ thuật. Bọn họ có như thế lương khí, khó trách bọn họ khinh thường với Tang gia kia tam kiện bảo khí. Tang Tuyết Vũ ở trong lòng cảm thán. Thật là lợi hại truy thủ, ta thật muốn cũng có một phen. Bên người, truyền đến Tang Dực Trần kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ. Mộ Khinh Ca quan sát một chút truy thủ, đem này ném về Long Nha vệ. Người sau duỗi tay tiếp được, đem truy thủ một lần nữa phóng hảo. Xem ra, các ngươi hiện tại trang bị, đích xác đã không đủ để ứng phó này đó thu tộc. Mộ Khinh Ca thanh âm hơi trầm xuống nói. Phía trước, ở Kinh Hải cùng Tam Giác Độc Lang Vương chiến đấu khi, nàng cũng đã nhận thấy được vấn đề này. Lúc này đây, nàng làm Huyễn Khuê bọn họ tại tiến hành ngắm bắn huấn luyện khi, mang về ra thú cùng thú hoạch, cũng chính là vì nghiệm chứng vấn đề này. Thực rõ ràng, nếu ở gần người ẩu đả bên trong, sử dụng này đó vũ khí vật lộn, chỉ sợ có tử thương sẽ là Long Nha vệ. Loại tình huống này, Mộ Khinh Ca quyết không cho phép phát sinh. Suy tư một chút, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Tang Tuyết Vũ. Bị nàng ánh mắt đảo qua, Tang Tuyết Vũ lập tức thu liễm tâm thần, chờ đợi nàng dò hỏi. Trung cổ giới chung, Tang gia binh khí thập phần nổi danh, nhưng là những cái đó vô pháp mua được Tang gia binh khí người, đặc biệt là lưu khách lại như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Tang Tuyết Vũ không có nhiều hơn suy tư phải trả lời, trừ bỏ Tang gia ở ngoài, cũng sẽ có một ít luyện khí sư. Nếu có người thỉnh bọn họ, hơn nữa cung cấp tài liệu, bọn họ cũng có thể chế tạo ra chất lượng không tồi binh khí. Nàng lời nói, làm Mộ Khinh Ca minh bạch. Xem ra, vấn đề vẫn là ra ở luyện khí tài liệu phía trên. Nàng Long Nha vệ, trang bị hoàn mỹ, sở sử dụng chiến giáp cùng vũ khí, đều là bị nàng tỉ mỉ thiết kế quá, nhưng là lại ở tài liệu này một khối thượng, xuất hiện một cái chênh lệch. Tốt luyện khí tài liệu, có thể cho binh khí cấp bậc bay lên không ngừng một cấp bậc. Mộ Khinh Ca ánh mắt, lại lần nữa dừng ở lân giáp địa long thú gia thú phía trên. Lúc này, Tang Tuyết Vũ thanh âm lần thứ hai vang lên, ở trung cổ giới chung, có một ít người, có thể cảm giác hỏa lực, bọn họ nếu hơi thêm huấn luyện, cũng có thể trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư. Mà loại này cảm giác hỏa lực, cùng thao túng hỏa lại có bất đồng. Ở trung cổ giới chung, trừ bỏ Tang gia người ngoại, đại bộ phận luyện khí sư đều là có thể cảm giác hỏa lực người. Bọn họ chế tạo binh khí, tuy rằng cũng không tồi, nhưng là lại không thể giống Tang gia như vậy, đem sở hữu tài liệu đều hoàn mỹ kết hợp, khai quật ra tân tiềm lực. Cho nên, bọn họ luyện chế binh khí cùng Tang gia binh khí vẫn là có nhất định chênh lệch. Tại đây phiên trong lời nói, Tang Tuyết Vũ bất chi bất giác mang ra một tia kiêu ngạo. Một tia, nguyên với Tang gia huyết mạch kiêu ngạo. Mà Tang Dực Trần tắc vẻ mặt cô đơn, tựa hồ là bởi vì hắn không có kế thừa Tang gia huyết mạch mà cảm thấy mất mát. Mộ Khinh Ca quyến Tang Tuyết Vũ liếc mắt một cái, lại đảo qua Tang Dực Trần. Tang Tuyết Vũ nói, nàng từng nghe nói qua một lần, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu toàn bộ trung cổ giới binh khí đều từ Tang gia chế tạo, kia Tang gia cũng không đến mức là không có. Chỉ là đáng tiếc, hiện giờ Tang gia nhân tài điêu tàn, huyết mạch đã một thế hệ so một thế hệ đạm bạc. Ta tuy rằng kế thừa Tang gia huyết mạch, nhưng lại đến nay cũng luyện chế không ra một kiện thần khí, mà Dực Trần càng là không hề có kế thừa Tang gia huyết mạch. Không biết có phải hay không bởi vì Mộ Khinh Ca đem đề tài dẫn tới Tang gia trên người, Tang Tuyết Vũ nói trở nên nhiều lên, tựa hồ là muốn cho Mộ Khinh Ca nhiều giải một ít Tang gia tình huống. Mộ Khinh Ca lại chỉ là nhàn nhạt nói, Mộ gia huyết mạch cũng không tồi. Những lời này làm Tang Dực Trần ảm đạm ánh mắt chợt sáng ngời lên. Vô luận Mộ Khinh Ca là có tâm vô tâm, những lời này đối hắn không thể nghi ngờ tới nói, không thể nghi ngờ đều là thật lớn ủng hộ. Đúng vậy, hắn là Mộ gia con cháu, mặc dù không có kế thừa Tang gia huyết mạch lại như thế nào, không thể luyện khí lại như thế nào. Tang Dực Trần đã chịu ủng hộ, Tang Tuyết Vũ lại sắc mặt trắng nhợt, vội giải thích nói, lao đại, ta không phải cái kia ý tứ. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, không có lại cùng bọn họ nói chuyện với nhau, mà là đem lân giáp địa long thú ra cầm trong tay, vừa tiếp xúc, nàng liền cảm nhận được tầng này ra cứng rắn trình độ, biết cái gì cấp bậc binh khí mới có thể dễ dàng phá vỡ lân giáp địa long thú phòng ngự. Lão đại, nếu ngươi muốn dùng này lân giáp địa long thú ra làm áo giáp, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Tang Tuyết Vũ chủ động nói, nàng rất muốn ở Mộ Khinh Ca trước mặt thể hiện một ít chính mình giá trị, giống như nàng ở Tang gia sở học nhiều năm, chính là vì hôm nay biểu hiện. Nhiên, nàng lại bỏ lỡ quỳ xuống đất long nha vệ nhóm, nghe được nàng những lời này sau, trong ánh mắt yên lặng hiện lên khinh thường cùng trào phúng. Nhà bọn họ tiểu tước gia yêu cầu người khác luyện khí. Tiểu tước gia chính mình chính là cái luyện khí cao thủ được không? Kỳ thật, Tang Tuyết Vũ vẫn luôn không có dò hỏi Mộ Khinh Ca hay không kế thừa Tang gia huyết mạch việc, chỉ là bởi vì nàng cho rằng, không có gia tộc thức tỉnh, Mộ Khinh Ca mặc dù thân phụ huyết mạch cũng không tự biết. Nàng căn bản không biết, Mộ Khinh Ca ở cơ duyên xảo hợp dưới, đã sớm biết chính mình trên người luyện khí sư huyết mạch. Mà vì kích hoạt huyết mạch, nàng lựa chọn nhất mạo hiểm phương thức, làm dị hỏa nhập thể. Tuy rằng, nàng không có tiếp thu quá Tang gia huấn luyện, nhưng là ở luyện khí thiên phú thượng, lại một chút không thể so bất luận cái gì một cái Tang gia người kém. Đặc biệt là, nàng còn sáng tạo độc đáo đem cấm chế khắc vào binh khí, gia tăng phụ trợ năng lực phương pháp. Tang Tuyết Vũ nói, làm long nha vệ nhóm ở trong lòng khinh thường. Nhưng là Mộ Khinh Ca lại chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía nàng hỏi, ngươi có hứng thú? Tang Tuyết Vũ liên tục gật đầu. Không tồn tại cái gì hứng thú không thịnh hành thú, nàng chỉ là hy vọng làm chút khả năng cho phép sự. Nàng mới vừa gật đầu một cái, Mộ Khinh Ca liền đem trong tay lân giáp địa long gia thú, ném hướng về phía nàng. Tang Tuyết Vũ hoảng loạn chung tiếp được, trong lòng trào ra một trận vui sướng. Một màn này, lại làm Tư Mạch không tiếng động cười cười, vẫn chưa nói chuyện. Chuẩn bị bữa tối. Mộ Khinh Ca phân phó một tiếng, quỳ xuống đất vài tên long nha vệ, tính cả Huyễn Khuê đều đứng dậy bắt đầu công việc lu đủ lên. Tang Dực Trần nhìn, cũng thỏ lại gần hỗ trợ. Hắn cảm thấy Mộ Khinh Ca nói được một chút cũng chưa sai, hắn chính là Mộ gia người. Cảm thấy cùng long nha vệ ở chung cái loại cảm giác này thập phần thân thiết. Nếu hắn sinh trưởng ở Lâm Xuyên, nói không chừng đã con kế nghiệp cha, trở thành tiếng tăm lừng lây thiếu tướng quân. Tang Tuyết Vũ tắt phùng lân giáp địa long thú ra, ngồi ở trên tảng đá, cẩn thận cảm thụ trong đó kết cấu, ở trong đầu phát họa ra có thể luyện chế áo giáp bộ dáng. Mộ Khinh Ca khoanh tay một mình hướng bên kia đi đến, Tư Mạch tắc yên lặng tương tùy. Hạ thấp tồn tại cảm hắn, bất luận cái gì động tác đều dẫn không dậy nổi những người khác chú ý. Hắn bồi Mộ Khinh Ca đi đến an tĩnh chỗ, hỏi, tiểu ca nhi là muốn nhìn một chút Tang gia luyện khí thủ đoạn. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đã từng ta đã thấy Tang gia binh khí, nhưng là cũng chỉ là vội vàng một quyến. Lúc này đây, ta muốn nhìn một chút chính mình cùng Tang gia trên lệch ở đâu. Ở ta trong mắt, tiểu ca nhi muốn so Tang gia những người đó, càng có thể luyện chế ra tốt binh khí. Tư Mạch cười nói, Mộ Khinh Ca chuyển mắt xem hắn. Chọn cao đuôi lông mày, trêu ghẹo nói, ngươi thật đúng là sẽ khen tặng ta. Tư Mạch lại lắc đầu, không phải khen tặng. Tang gia là không, trừ bỏ là bởi vì huyết mạch không ngừng đạm bạc, cũng là vì bọn họ không hiểu sáng tạo. Tang gia luyện khí pháp đều là nhất cổ xưa luyện khí chi pháp, tuy rằng bảo đảm phẩm chất, lại thiếu chút bắt kịp thời đại nguyên tố. Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tư Mạch. Tư đại thần thật sự không phải xuyên qua mà đến sao? Cư nhiên còn hiểu bắt kịp thời đại. Nhìn đến nàng khiếp sợ bộ dáng, Tư Mạch cười cười, nhàn nhạt giải thích, sống được lâu rồi, xem đến nhiều, có một số việc tự nhiên liền hiểu được thấu triệt chút. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không khiêm tốn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, chế nhạo một câu. Tiểu ca nhi, nếu là có cơ hội, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể chân chính tiếp xúc một chút Tang gia luyện khí chi pháp, lại kết hợp ngươi sáng chế tân, nói không chừng ngươi ở luyện khí phương diện sẽ có tân đột phá. Tư Mạch nghiêm túc nói. Hắn lời này, Mộ Khinh ca không phải không có nghĩ tới. Tìm Tang gia, trừ bỏ là làm rõ ràng lúc trước Tang Lam Nhược mất tích trải qua, chính là muốn lộng minh bạch Tang gia luyện khí rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta sẽ đi phủ xa thành, đem nên thấy người thấy, đem nên làm sự cũng làm. Mộ Khinh ca đối Tư Mạch nói. Đến nỗi nàng thân phụ luyện khí sư huyết mạch việc, không cần phải, nàng cũng không muốn cho Tang gia người biết. Lân giáp địa long thú gia tuy rằng cứng rắn, nhưng là lại còn chưa đủ. Tư Mạch nhắc nhở nói. Mộ Khinh ca gật đầu, ta biết. Ở nàng tiếp xúc đến lân giáp địa long thú gia khi, cũng đã biết dùng nó tới làm thành áo giáp. Tuy rằng sẽ so giống nhau áo giáp cứng rắn, nhưng là lại ly nàng suy nghĩ muốn kém một khoảng cách. Này một chốc một lát chi gian, ta rất khó tìm đến phù hợp yêu cầu tài liệu. Áo giáp còn hảo, long nha vệ nhóm áo giáp đều là dùng dao da chế thành. Tuy rằng kia đầu dao chỉ có tím cảnh tu vi, nhưng là lân giáp phòng ngự vẫn là không tồi. Nhưng là binh khí Mộ Khinh ca nhăn lại hai hàng lông mày. Tư Mạch khỏe miệng nhẹ rát, ta biết, ở Thương Lan núi non bên trong. Có một cái huyền giáp long tê tộc đàn. Ân, ở Thương Lan núi non ám nguyên đáy đàm, cũng có một đầu tu luyện tới rồi kim cảnh ba tầng song đầu lâu dao. Huyền giáp long tê. Song đầu lâu dao. Mộ Khinh ca khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt. Nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt trô sâu tròng, kim quang lấp lánh, thật giống như thấy được thật lớn tài phú giống nhau. Thân là luyện khí sư, nàng đối Tư Mạch trong miệng nói ra hai loại linh thú đương nhiên không xa lạ. Huyền giáp long tê, chính là trong truyền thuyết liền kim cảnh cao thủ đều khó có thể phá vỡ phòng ngự chi vương. Song đầu lâu dao xương cốt nghe nói cứng rắn vô cùng, sắc bén như nhận, có thể dễ dàng phá vỡ thần cấp áo giáp phòng ngự. Mộ Khinh ca thanh âm kích động lên. Ở nàng nói ra lời này khi, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng. Đó chính là dùng song đầu lâu dao xương cốt, đi thứ huyền giáp long tê ra, sẽ là một cái dạng gì hiệu quả. Đương nhiên. Cái này ý niệm chỉ là nàng nao động diễn sinh ra tới sản vật, chỉ là nhoáng lên, đã bị nàng vứt tới rồi một bên. Mộ Khinh ca kích động bộ dáng, lấy lòng Tư Mạch. Hắn mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt mang theo sủng nịch. Ở địa phương nào? Mang ta đi. Mộ Khinh ca gấp không chờ nổi nói. Bọn họ làm sao bây giờ? Tư Mạch cười nhìn về phía Long Nha Vệ, còn có Tang Tuyết Vũ tỷ đệ nơi phương hướng. Mộ Khinh ca nhíu mày, nghĩ nghĩ. Đối Tư Mạch nói, mang lên bọn họ cùng đi. Săn giết huyền giáp long tê, là một hồi khó được ngắm bắn huấn luyện. Đến nỗi Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần hai người, nếu thu Tang gia 300 cái trung cấp linh thạch, tự nhiên không thể đưa bọn họ phiết ở một bên. Ngày mai, chúng ta đi trước huyền giáp long tê sở tại, thu phục lúc sau, lại đi ám nguyên đàm tìm song đầu lâu dao. Mộ Khinh ca đối Tư Mạch nói. Tư Mạch gật đầu. Mộ Khinh ca hưng phấn nói. Muốn lột hạ huyền giáp long tê ra, không có điểm sắc bén chủy thủ không thể được. Ta đi luyện chế mấy cái. Nói xong, nàng xoay người liền biến mất ở Tư Mạch trước mặt. Tư Mạch cười khổ lắc đầu. Đã sớm đoán được nha đầu này sẽ nhân cơ hội tìm lấy cơ trốn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói, chỉ là bởi vì không nghĩ ở trên mặt nàng nhìn đến phiền não cảm xúc. Một đêm không nói chuyện, Mộ Khinh ca đột nhiên mất tích, Long Nha vệ nhóm cùng Huyễn Khuê đều trong lòng biết rõ ràng. Rốt cuộc, loại này mất tích đã không phải một lần hai lần. Mà Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tắc thập phần tò mò, rồi lại không tiện hỏi nhiều. Cùng ngày sáng ngời, Mộ Khinh ca từ không gian chung đi ra, Huyễn Khuê liền phủng buổi sáng nướng tốt thịt khô đưa qua. Thiếu chủ, tối hôm qua ngươi cũng chưa ăn cái gì, mau ăn chút thịt khô lót bụng. Mộ Khinh ca tiếp nhận thịt khô, trước mặt lại đưa qua một hồ thủy. Mộ Khinh ca ngước mắt nhìn lại. Liền thấy được Tang Dực Trần cười tủm tỉm bộ dáng. Tiếp nhận ấm nước, Mộ Khinh ca thu hồi ánh mắt, đối mọi người phân phó, xuất phát. Nói xong, nàng cùng Tư Mạch đi ở đằng trước. Tư Mạch từ trong lòng lấy ra một bao bao tốt điểm tâm, đưa tới Mộ Khinh ca trong tầm tay, lại từ nàng trong tay cầm đi thịt khô. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt giải thích, thịt khô quá tháo, ăn nhiều không tốt. Này đó điểm tâm là xuất phát khi, ta làm ấu hả chuẩn bị. Tuy rằng, Mộ Khinh ca cũng không phải những cái đó thân kiểu thịt quý tiểu thư, ở gian nan hoàn cảnh hạ, nàng thịt tươi đều ăn qua, bùn đất cũng ăn qua, sâu càng là cao lòng trắng trứng. Nhưng là, trong tay Phùng Tư Mạch cố ý vì nàng chuẩn bị điểm tâm, trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ cảm động. Áp xuống trong mũi hơi toàn, Mộ Khinh Ca mở ra bao vây giấy, bên trong điểm tâm còn hoàn chỉnh vô khuyết, không hề có bị đập vụn. Đầu ngón tay cầm lấy một khối đặt ở trong miệng, vào miệng là tan cảm giác, làm Mộ Khinh Ca trong lòng ngọt tư tư. Vì tỉnh thời gian, đi rồi một hồi, Mộ Khinh Ca liền phân phó Long Nha vệ thả ra chính mình phi hành thú. Mấy người đứng ở phi hành thú trên lưng, hướng tới Huyền Giáp Long Tê tộc địa mà đi. Muốn luyện khí, chỉ là chủ tài liệu không thể được, còn cần mặt khác phụ trợ tài liệu. Cũng may, Mộ Khinh Ca trong không gian, có một cái thiết bị kho, bên trong phóng nàng trong khoảng thời gian này sưu tập tới luyện khí tài liệu, còn có một ít manh manh đời trước chủ nhân lưu lại. Chỉ cần bắt được hai loại chủ tài liệu, nàng có tin tưởng, đem Long Nha vệ trang bị toàn thể thăng cấp một phen. Tiểu Ca Nhi còn không có phi hành thú đi. Phi hành thú trên lưng, hai người đón gió mà đứng, Tư Mạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Cười nói, lúc trước từ thí luyện trong không gian mang ra những cái đó trứng, bị Bạch tỷ ăn vụng mấy viên, lại hỏng rồi mấy viên, cuối cùng ấp ra phi hành thú, trùng hợp liền cũng đủ Long Nha vệ. Tư Mạch trong mắt hiện ra thương tiếc. Hán Tiểu Ca Nhi luôn là thói quen đem chính mình đặt ở cuối cùng, có cái gì thứ tốt, nghĩ đến đều là người khác. Mặc dù Long Nha vệ là Mộ Khinh Ca thân vệ, là nàng trong tay nhất sắc bén một phen kiếm, nhưng là ở Tư Mạch trong lòng, vẫn là người khác. Bất đắc dĩ thở dài, Tư Mạch đối nàng nói, ta đưa ngươi một con như thế nào? Mộ Khinh Ca đôi mắt sáng ngời, không chút khách khi nói, hảo a. Tư Mạch ra tay, nhất định không phải vật phàm a. Nàng bộ dáng, làm Tư Mạch trong mắt sủng nịch chi sắc càng đậm. Lần sau ta cho ngươi mang đến. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa chuyển, nghiền ngâm nói, ngươi phái cô nhai hoặc là cô dạ đưa lại đây là được, ngươi bận rộn như vậy như thế nào hảo luôn phiền toái ngươi đâu. Tư Mạch phách sắc ánh mắt trầm xuống, trong thanh âm lộ ra một tia nguy hiểm. Tiểu Ca Nhi là chán ghét ta sao? Ăn sạch sẽ sau, liền tưởng không phụ trách nhiệm. Ngoa tào. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn Tư Mạch, trong lòng tưởng không rõ, như vậy thiên thần bề ngoài hạ, như thế nào có thể nói ra như vậy vô sỉ mà tràn ngập u hoán nói. Ngượng ngung cười, Mộ Khinh Ca cấp Tư Mạch thuần mao, nào có. Ta là người như vậy sao? Yên tâm đi, nếu ngươi đã là người của ta liền sẽ không bội tình bằng nghĩa. Muốn tới thì tới đi. Mộ Khinh Ca bộ dáng, tức giận đến Tư Mạch cắn răng, hận không thể hung hăng cắn hạ trên người nàng một miếng thì tới. Nhiên, hắn lại sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn luyến tiếc. Bất đắc dĩ chung, Tư Mạch chỉ có thể thở dài nói, trên trời dưới đất, 3000 thế giới, cũng chỉ có ngươi dám như vậy đối ta. Làm ta đối với ngươi như vậy không thể nề hà, tất cả sủng nịch, không muốn thương tổn. Trên trời dưới đất, 3000 thế giới, ta cũng chỉ đối với ngươi như vậy. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói, giữa mày bừa bãi khí phách, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tư Mạch sửng sốt, khoe miệng nhẹ dương, đột nhiên cười ha hả. Kia tiếng cười, mang theo vô tận vui thích, tựa hồ muốn nói cho mọi người, hắn rất sung sướng. Phía trước truyền đến cười to, làm mặt sau đi theo mấy người có chút kinh ngạc. Bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều không rõ ràng lắm phía trước đã xảy ra cái gì. Người kia rốt cuộc là người nào? Cùng lão đại như vậy thân cận, ta lại luôn là quên đi hắn. Tang Dực Trần tò mò đối Tang Tuyết Vũ nói. Tang Tuyết Vũ nhíu mày lắc đầu, ta cũng không biết. Phi hành nửa ngày, ở Tư Mạch chỉ huy hạ, mọi người rớt xuống. Phía trước hẻm núi, hiện tại liền có 19 đầu Huyền Giáp Long Tê. Tư Mạch chỉ về phía trước phương một chỗ hẻm núi nhập khẩu, đối Mộ Khinh Ca nói. 19 đầu. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính ra một phen, gật đầu nói, vậy là đủ rồi. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Huyễn Khuê cùng mặt khác vài tên Long Nha vệ, đối bọn họ phân phó, mục tiêu liền ở hẻm núi bên trong, các ngươi ẩn nút qua đi, chiếm cứ điểm cao, tranh thủ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhớ kỹ, Huyền Giáp Long Tê ra thực cứng rắn, muốn đánh đôi mắt, hoặc là khẩu. Huyễn Khuê mấy người gật đầu, bọn họ lập tức phân tán khai, chiều hẻm núi bất đồng phương hướng mà đi. Ở bọn họ trong lòng ngực, suy mấy cái Mộ Khinh Ca cố ý luyện chế ra tới lột da dịch đao. Huyền Giáp Long Tê. Tang Tuyết Vũ giật mình buột miệng thốt ra. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được, Mộ Khinh Ca đánh Huyền Giáp Long Tê chú ý. Huyền Giáp Long Tê phòng ngự kinh người, người bình thường căn bản rất khó đột phá. Cho nên, dùng Huyền Giáp Long Tê ra tuy rằng là thượng giai luyện khí tài liệu, nhưng cũng rất khó được đến. Nếu Mộ Khinh Ca người, thật sự có thể được đến huyền giáp long tê áo giáp ra, kia nàng nhất định có năm chắc luyện chế ra thần cấp áo giáp, đột phá chính mình luyện khí cảnh giới. Tang Tuyết Vũ kích động lên, nàng thấp thỏm ngưỡng mộ nhẹ ca thỉnh cầu, lão đại, ta có thể cùng qua đi nhìn xem sao. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, nói thẳng nói, ngươi cũng muốn huyền giáp long tê ra. Tang Tuyết Vũ không có phủ nhận, mà là đúng sự thật nói, ta ở luyện khí một đường thượng, dừng lại ở bảo cấp đã hồi lâu, ta muốn mượn trợ cơ hội này, đột phá thần cấp. Bảo cấp luyện khí sư. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Nàng chính mình hiện giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra bảo cấp binh khí, ly thần cấp trước sau còn kém một bước. Không nghĩ tới Tang Tuyết Vũ tuổi còn trẻ, cũng là bảo cấp luyện khí sư, khó trách ở Tang gia sẽ như thế được sủng ái. Từ Tam trưởng lão đối nàng thái độ, Mộ Khinh Ca không khó đoán ra Tang Tuyết Vũ ở Tang gia địa vị. Ngươi không cần đi, chờ một lát, ta sẽ đưa ngươi một chương ra. Mộ Khinh Ca cự tuyệt Tang Tuyết Vũ tham dự, nàng cũng không tưởng súng ngắm quá sớm bại lộ người trước. Chẳng sợ, người nọ là nàng thân muội, cũng không được. Bị Mộ Khinh Ca cự tuyệt, Tang Tuyết Vũ có chút mất mát, nhưng cũng không có cưỡng cầu, chỉ là an tĩnh tìm cái ngồi chỗ, tiếp tục nghiên cứu nàng lân giáp địa long gia thú. Hiện tại luyện chế là không có khả năng, nhưng là nàng có thể ngẫm lại rõ ràng các bước đi mấu chốt, nghĩ kỹ dùng cái gì tài liệu tới phối hợp, chờ đến phản hồi Tang gia khi, là có thể đủ tiến hành luyện chế. Tang Dực Trần đứng ở một bên ăn không ngồi rồi. Trên thực tế hắn cũng rất muốn theo vào đi tham chiến, chính là Tang Tuyết Vũ đều bị cự tuyệt, hắn cũng không hảo lại mở miệng. Bang bang. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Tang Tuyết Vũ lập tức đứng lên, cùng Tang Dực Trần cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung, từ hẻm núi bên kia một ít chim bay cùng loại nhỏ phi hành thú đều bay ra tới, chiều nơi xa bay đi. Là cái gì thanh âm? Hình như là từ hẻm núi bên kia truyền đến. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần một trước một sau nói. Nói xong, hai người đều nhìn về phía vẻ mặt trấn định Mộ Khinh Ca. Nàng tựa hồ một chút cũng không lo lắng cho mình thuộc hạ an nguy. Đột nhiên, Tư Mạch nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chiều nàng đi tới, truyền âm nói cho nàng, truyền tin phủ đã đưa đến Mộ phủ. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, ánh mắt biến hóa vài phần. Nói như vậy, thực mau nàng là có thể thu được đến từ gia gia tin tức. Đọc hiểu nàng trong mắt ý tứ, Tư Mạch mỉm cười gật đầu, không sai, nhanh thì đêm nay, chậm thì ngày mai sáng sớm, ngươi là có thể thu được truyền tin. Thật tốt quá. Mộ Khinh Ca sắc mặt toát ra một tia vui sướng. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần thấy được trên mặt nàng biểu tình biến hóa, lại không biết vì cái gì. Mộ Khinh Ca chiều hai người xem ra, lại cái gì cũng chưa nói. Chờ nàng thu được Mộ Hùng truyền tin sau, có lẽ biết nên như thế nào đối đãi này hai người. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, lại truyền đến vài tiếng súng vang. Hẻm núi, truyền đến huyền giáp long tê tiếng giống giận. Tựa hồ, chúng nó bắt đầu cuồng táo lên. Ẩn ẩn, mặt đất rung động, giống như có người khổng lồ chạy vội. Một lát sau, rốt cuộc an tĩnh lại. Mộ Khinh Ca tâm tư vừa động, mở miệng nói, đi, qua đi nhìn xem. Nói xong, nàng chính mình tắc gấp không chờ nổi hướng hẻm núi đi đến. Tư Mạch tự nhiên là theo sát ở phía sau, Tang Tuyết Vũ tỷ đệ cũng chạy nhanh đuổi kịp, không dám chậm trễ nửa phần. Đi vào hẻm núi bên trong, hai bên vách đá cản trở tầm mắt, trên mặt đất chảy xuôi một cái thiển hà bốn lượn kéo dài, nhìn không tới cuối. Ở thiển bờ sông biên, tắc nằm mười mấy đầu huyền giáp long tê thi thể. Này đó huyền giáp long tê, mỗi người đều thô tráng nhưng ưu, thể như tiểu sơn, ngã trên mặt đất, nguyên nguyên nhìn lại đều như là đồi núi giống nhau. Mà Huyễn Khuê cùng vài tên long nha vệ, tắc dấu ở này đó đồi núi chung bận rộn. Tang Dực Trần nhanh chóng kiểm tra rồi mấy đầu huyền giáp long tê thi thể sau, chạy đến Tang Tuyết Vũ bên người, khiếp sợ nhỏ giọng nói, chúng nó đều mù. Giống như có cái gì vũ khí, từ bọn họ trong mắt xuyên qua, đánh chết chúng nó, lại không có thương đến chúng nó ra thịt. Tang Tuyết Vũ nghe được khiếp sợ vô cùng. Bên ngoài người, khổ cầu không được huyền giáp long tê, ở chỗ này lại bị dễ dàng đánh chết. Một chương hoàn chỉnh huyền giáp long tê, nếu là cầm đi bán đấu giá, chỉ sợ có thể đánh ra thượng vạn trung cấp linh thạch giá cao. Hơn nữa mặt khác một ít luyện khí tài liệu, nếu giao cho Tang gia người tới luyện chế nói, nhất định có thể chế tạo xuất đao thương không vào thần cấp áo giáp. Liên tính là kim cảnh cao thủ, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự. Tang Tuyết Vũ đôi tay ẩn ẩn run rẩy, nàng là ưu tú luyện khí sư, gặp được như thế tốt luyện khí tài liệu, tự nhiên tâm động đến không kềm chế được. Xe kéo. Một chương chương huyền giáp long tê ra, bị hoàn chỉnh chóc xuống dưới, rửa sạch sẽ, phô ở đất trống phía trên. Đương cuối cùng một chương ra cũng xử lý tốt sau, Tư Mạch đối với kia 19 cụ huyền giáp long tê thú thi thể vung lên, nháy mắt đem chúng nó huyết nhục luyện chế thành huyết châu. Huyết châu bay đến Mộ Khinh Ca trước mặt, nàng kinh ngạc ngước mắt. Tư Mạch giải thích, huyền giáp long tê huyết nhục ăn có thể cường thân kiện thể, rèn luyện gân cốt. Ta luyện hóa này 19 lấy máu châu, ngươi có thể pha loãng làm long nha vệ ăn vào. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời. Long nha vệ thân thể, đầu tiên là bị pha loãng gen cải tạo tề cải tạo quá, sau từ thông qua giao huyết rèn luyện, hiện giờ hơn nữa huyền giáp long tê huyết, nhất định sẽ càng thêm cường hãn. Mặc dù là không có áo giáp hộ thân, người bình thường cũng rất khó đột phá bọn họ thân thể phòng ngự. Hơn nữa bọn họ tự lành năng lực, cứ như vậy, sẽ làm nàng ở biến cường con đường chung càng yên tâm, miễn trừ nỗi lo về sau. Cảm tạ. Mộ Khinh Ca vung tay lên, tiếp nhận 19 lấy mau châu. Người ta chi gian, không cần khách khí. Tư Mạch cười cười nói. Bọn họ hai người chạm đến xa hơn một chút, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần căn bản nghe không được cái gì. Chỉ là nhìn đến vẫn luôn đi theo tỉ tỉ cái kia kẻ thần bí, phất tay gian liền luyện hóa huyền giáp long tê huyết nục, khiến cho những cái đó thi thể biến mất không thấy. Sau đó những cái đó bị luyện hóa huyết nục ngưng tụ thành huyết châu, lại bay đến Mộ Khinh Ca trước mặt, bị nàng thu đi. Đột nhiên, Huyền Khuê trong tay phủng một trương điệp tốt huyền giáp long tê đi đến Tang Tuyết Vũ trước mặt. Đây là thiếu chủ làm ta đưa tới. Mộ Khinh Ca từng hứa hẹn, đưa một trương huyền giáp long tê ra cấp Tang Tuyết Vũ. Giờ phút này là thực hiện lời hứa thôi. Tang Tuyết Vũ sử sốt, có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là không nghĩ tới chính mình tỉ tỉ còn sẽ nhớ rõ phía trước thuận miệng lời nói. Nàng không có làm ra vẻ, duỗi tay tiếp nhận Huyền Khuê trong tay huyền giáp long tê ra, đem này đặt ở chính mình tu di giới chung, đa tạ. Huyền Khuê lắc đầu nói, ta chỉ là dựa theo thiếu chủ phân phó hành sự, Tang tiểu thư không cần cảm tạ ta. Nói xong, hắn liền xoay người đi nhanh rời đi. Tang Tuyết Vũ mỹ mạo, trong mắt hắn tựa hồ cùng thường nhân vô dị. Dư lại 18 chương huyền giáp long tê ra, bị Mộ Khinh Ca thu đi. Một chương ra cũng đủ chế tác 4-5 chục phó áo giáp, 18 chương vậy là đủ rồi. Là trực tiếp đi trước Ám Nguyên Đàm, vẫn là muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, ngày mai lại đi. Tư Mạch hỏi. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn sắc trời, hiện tại bất quá là sau giờ ngọ thời gian, nói nghỉ ngơi, không khỏi quá sớm. Nhưng nếu là chạy đến Ám Nguyên Đàm, chỉ sợ đến thời điểm đã trời tối, cũng bất lợi chiến đấu. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía Tang Dực Trần cùng Tang Tuyết Vũ, thấp giọng nỉ non, nếu tới, cũng không thể đến không. Nàng vây tay gọi tới vài tên long nha vệ, các ngươi mấy cái bảo hộ bọn họ hai người đến phụ cận đi một chút, nếu là có cái gì linh thú, các ngươi không cần sốt ruột ra tay, nếu là bọn họ đánh không lại lại ra tay không mượn. Long nha vệ lĩnh mệnh mà đi. Đem Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần mang ly hẻm núi. Huyền Khuê ngưng phương xa nhìn, xoay người đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, nơi này mùi máu tươi đưa tới không ít thú tộc, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Mộ Khinh Ca gật đầu, cùng Tư Mạch cùng nhau, mang theo Huyền Khuê rời đi trong hạp cốc. Bọn họ vừa ly khai không lâu, hẻm núi một khắc đầu, liền có dơ lên cắt bụi xuất hiện, một đoàn linh thú gào thét mà đến, ở phía trước huyền giáp long tê thi thể nơi chỗ. Chuyển động du tuần tra. Rời đi hẻm núi, Mộ Khinh Ca tìm một chỗ cao điểm làm hạ trại chi dùng. Huyền Khuê nhặt tới củi lửa, lại dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, cầm đuổi tránh linh thú thuốc bột, ở bên ngoài giải một vòng. Tiếp theo, lại ở lửa trại thượng nướng nổi lên phía trước săn hạ xuyên báo gấm chân sau, còn có lưng một chỉnh khối thịt. Thịt thượng du, tư tư rung động, nhỏ giọt ở lửa trại bên trong, bốc cháy lên. Khô vàng kim giòn ra, nhìn qua thập phần mê người. Hùng chi Huyền Khuê còn không ngừng ở mặt trên sái hương liệu. Hống ngồi xổm một bên, xem đến chảy nước miếng. Cuối cùng thật sự nhịn không được, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, bản tôn đói bụng. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch đồng thời hướng hắn xem ra, người trước nhướng mày hỏi, sau đó, bản tôn muốn ăn tùy não. Hống nghiến răng nói. Mộ Khinh Ca lý giải gật đầu, đối hắn nói, đi thôi, sớm một chút trở về. Hống lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Tứ chi lông xù xù chân ngắn nhỏ, lập tức vui vẻ hướng ra phía ngoài chạy tới. Chỉ là, mới vừa chạy ra đi, nó lại chạy trở về, kim sắc như ngọn lửa hai mắt nhìn chằm chằm lửa trại thượng thịt nướng, đối Huyền Khuê phân phó, tiểu tử, này đó thịt, cấp bản tôn chừa chút. Chờ ta trở lại phát hiện không đúng sự thật, bản tôn liền đem người nướng ăn. Nói xong, hắn mới lại chui vào bụi cỏ bên trong, biến mất ở ba người trước mắt. Huyền Khuê trong tay cầm hương liệu bao ngẩn người, tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận chính mình như thế nào bị một con thỏ cấp uy hiếp. Ít khi, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi, đối hắn nói, lại nướng một ít. Lúc này đây, hống vẫn là thể hiện một ít tác dụng, nàng tự nhiên sẽ không bị đói nó. Thịt mới vừa nướng hảo, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, màu cam hồng hoàng hôn chiều sơn biên truy đi. Thơm quá a. Tang Dực Trần hương phấn thanh âm truyền đến. Hắn nhanh chóng lẻn đến lửa trại biên thịt nướng bên, gấp không chờ nổi giơ tay. Dực Trần, ngươi giặt sạch tay sao? Tang Tuyết Vũ từ phía sau đổi tới, giống như mẫu thân răn dạy Tang Dực Trần. Tang Dực Trần tay nhanh chóng rụt trở về, lưu luyến đứng dậy, đến một bên dùng nước sơn tuyển rửa tay. Mộ Khinh Ca yên lặng nhìn một màn này, không khỏi nhìn nhiều Tang Tuyết Vũ hai mắt. Tang Lam Nhược này mười mấy năm, đều đem tâm tư đặt ở như thế nào sống lại Mộ Liên Thành sự thượng, chỉ sợ đã không có nhiều ít tâm tư quản hài tử. Nhìn Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần ở chung, tựa hồ đều là cái này sinh đôi tỷ tỷ, tỷ đại mâu trước chiếu cố hắn. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca tựa hồ tìm được rồi Tang Tuyết Vũ ép dạ cầu toàn nguyên nhân. Một người tính cách, cùng trưởng thành hoàn cảnh mật không thể phân. Tang Tuyết Vũ trưởng thành sớm, Tang Dực Trần thẳng thắn, chỉ sợ đều không phải ngẫu nhiên hình thành. Yên lặng rũ xuống đôi mắt, Mộ Khinh Ca thu liễm trong mắt cảm xúc. Nhìn đến điểm này, nàng đối Tang Lam Nhược ấn tượng càng kém. Có lẽ, nàng là một vị si tình thê tử, nhưng là, tuyệt không phải một vị hảo mẫu thân. Đối với Mộ Khinh Ca, vẫn là đối với Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần tới nói, đều không phải. Lão đại, cấp. Ở Mộ Khinh Ca trầm tư là lúc, Tang Tuyết Vũ đã cắt lấy một khối thịt nướng, dùng rửa sạch sẽ lá cây nâng, đưa tới nàng trước mặt. Mộ Khinh Ca ngước mắt xem nàng, không ra tiếng tiếp nhận thịt nướng. Tiếp theo, lại nhìn nàng mỉm cười xoay người rời đi, trở lại lửa trại biên, cắt ra một khối thịt đưa cho sớm đã chờ đến gấp không chờ nổi Tang Dực Trần. Ngươi ăn từ từ, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Nhìn đến Tang Dực Trần ăn đến vội vàng, nàng còn bất đắc dĩ lắc đầu khuyên bảo. Có lẽ, đối với Tang Dực Trần tới nói, Tang Tuyết Vũ càng giống một cái tỉ tỉ. Mà nàng Mộ Khinh Ca trong lòng tự rêu mà cười. Nàng cũng không sẽ như vậy cẩn thận chiếu cố người khác. Càng không tinh thế. Ăn xong bữa tối, mọi người vây quanh lửa trại nghỉ ngơi. Nguyệt thượng đầu cành khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên mở to mắt, nhìn đến trong trời đêm xẹt qua một đạo sao băng. Kia nói sao băng, hướng tới nàng tạp tới. Tới rồi trước mắt, biến thành một cái long nhãn lớn nhỏ quang cầu, ngừng ở nàng chót mũi trước. Mộ Khinh Ca đột nhiên đứng lên, kia quang cầu cũng theo nàng hướng về phía trước di động. Tư mạch thanh âm ở nàng phía sau vang lên, Lâm Xuyên gửi thư. 631 chương 631 Long Nha đổ vật cũng dám đoạn. Lâm Xuyên gửi thư. Này bốn chữ, làm Mộ Khinh Ca trong mắt hiện ra kích động chi sắc. Nàng nâng lên tay, nắm lên kia long nhãn lớn nhỏ quang cầu, năm ngón tay nắm chặt, che lấp nó quang hoa. Lúc sau, nàng tầm mắt thanh lãnh quét một vòng, mọi người đều tại chỗ nhắm mắt ngủ say, vẫn chưa bị kinh động. Nàng cùng Tư Mạch xoay người rời đi doanh địa, hướng tới yên lặng chỗ đi đến. Chờ đi xa một khoảng cách, xác định bốn phía không người lúc sau, Mộ Khinh Ca mới buông ra nắm chặt tay, làm kia quang cầu bay ra tới. Quang cầu vẫn chưa phi xa, mà là xoay quanh với Mộ Khinh Ca trước người. Ngay sau đó, quang cầu chợt lóe, hóa thành một đạo sáng lên bóng người, xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngưng kia nói rất thật lại hư ảo bóng người, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thất thanh hô, ra ra. Xuất hiện ở nàng trước mặt bóng người. Đúng là xa ở Lâm Xuyên Tần Quốc mộ phủ Mộ Hùng. Ca nhi, thưởng ra ra sao? Hư ảo bóng người đột nhiên mở miệng nói chuyện, phảng phất có thể xem tới được đứng ở hắn trước mắt Mộ Khinh Ca giống nhau. Nhẹ ca tưởng ra ra. Mộ Khinh Ca thì thào nói. Không thấy khi, có lẽ còn chưa từng tưởng niệm. Nhưng hiện giờ, Mộ Hùng sinh động như thật đứng ở chính mình trước mặt, nàng lại cảm thấy chính mình nhớ nhà. Nàng trong đầu không ngừng hiện lên những cái đó thuộc về Lâm Xuyên, thuộc về Tần Quốc, thuộc về thân nhân các bằng hữu hình ảnh. Ca nhi, vất vả ngươi. Mộ Hùng vẻ mặt thổn thức thở dài. Hắn tuổi tác nho nhỏ cháu gái, xa rời quê hương, rời xa thân nhân bên ngoài lang bạt, mà hắn lại không thể giống đã từng như vậy cho nàng cung cấp phù hộ, điểm này là Mộ Hùng trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ca Nhi A, đôi khi ra ra trường tưởng, sớm biết rằng ngươi hiện giờ sẽ như thế vất vả, lương đeo nhiều như vậy trách nhiệm, ta tình nguyện dùng hết bộ xương giả này cũng muốn đem ngươi dưỡng trở thành sự thật ăn chơi chắc táng, bình bình an an, vô cùng đơn giản quá cả đời. Mộ Hùng cảm thán nói.